Trong lúc hắn vừa nhấc chân lên cản, chân của Vương Siêu đột nhiên nhoáng lên, giống như là bỗng dưng xuất hiện vô số hoa sen trắng, dùng một loại tốc độ căn bản là không thể nắm bắt được vẽ ra một đường cong hình hoa sen, đập lên chân Triệu Quang Vinh. Thối pháp bộ bộ sinh liên, thối pháp tuyệt đỉnh, bốp, rắc rắc, rắc rắc, Triệu Quang Vinh còn chưa kịp dừng thế chân của mình lại thì đã va chạm với chân của Vương Siêu. Chân của hai người đá nhau không hề cao, đều ở dưới đầu gối, nhưng lần va chạm này, kình phong lập tức bộc phá, lực lượng trên chân chấn lên mặt đất, thảm màu đỏ dày cộp lập tức bị chấn cho rách tan, toàn bộ đều cuốn lên, khắp trời đều là những mảng thảm rách, đồng thời trong đó còn xen lẫn mảnh xương vỡ và tiếng rên. Bạn đang nghe truyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Những mảnh xương vỡ này tất nhiên là của Triệu Quang Vinh, tiếng rên cũng là từ trong miệng hắn phát ra. Thối pháp bộ bộ sinh liên của Vương Siêu dùng ngón chân để kết ấn, bao gồm cả rất nhiều các loại thủ ấn như thai quyền ấn, mãn nguyện ấn, sư tử ấn, nhật luân ấn, bàn chân và ngón chân của hắn co lại, giống như quyền đầu của người ta, so với tất cả các loại thối pháp khác thì đều tinh diệu hơn nhiều. Thối pháp bình thường, cho dù là dùng ngón chân phát lực, nhưng cũng chỉ là bắt chước các loại trảo hình kiểu chân hạc hay là chân gà, linh hoạt thì linh hoạt thật, nhưng còn lâu mới tinh diệu và có lực như kết xuất thủ ấn. Có thể nói, chiêu thối pháp bộ bộ sinh liên này của Vương Siêu là thối pháp tuyệt đỉnh đệ nhất thiên hạ, căn bản không phải là thứ mà Triệu Quang Vinh có thể bắt chước được. Lần va chạm này, Triệu Quang Vinh lập tức phải chịu thiệt lớn, bị một chân của Vương Siêu duỗi dài ra, trước tiên điểm lên cơ thịt trên chân hắn, khiến hắn tê dần, sau đó đột nhiên liên tục đá ra, toàn bộ đều đánh trúng khớp xương trên chân, lập tức toàn bộ xương cốt đều tổn thương, da thịt bên ngoài thì nát bấy hết. Sau đó, lòng bàn chân của Vương Siêu lại hơi nhấc lên, khớp xương chân đột nhiên xoay tròn, nghiêng hình xoắn ốc, nghiền đè, đánh ra. Không ngờ lại dùng chân thi triển ra phiên thiên ấn. Chuyện được copy tại gót chân, khớp xương chân của Vương Siêu xoay tròn, linh hoạt giống như cổ tay, đơn giản là chân và tay của hắn không có bất kỳ sự khác biệt nào. Rầm rầm rầm, Vương Siêu dùng chân thi triển phiên thiên ấn đánh ra, đá trúng vào vai của Triệu Quang Vinh đang dùn người xuống, thân thể to lớn của hắn đột nhiên bay ra ngoài, đập vào sa lông rồi nện lên tường, bức tường đồng thời cũng bị vỡ ra một cái lỗ, các thiết bị cao cấp ở bên trên toàn bộ đều rơi xuống, lộ ra kết cấu gồ ghề đầy xi măng cốt thép ở bên trong. Cả người Triệu Quang Vinh dính vào tường rồi trượt xuống, toàn thân đều là bụi phấn và những mảng thảm bị rách, miệng thổ huyết như điên, ánh mắt trong con người đã tán loạn, rất rõ ràng, hắn sau khi trúng một cước bộ bộ sinh liên của Vương Siêu đã triệt để bị phế rồi. Cao thủ tuyệt đỉnh này, đại cao thủ đã luyện thái tổ trường quyền tới đan kinh, một đời hiền hách, tựa hồ như rốt cuộc cũng đã đi tới điểm cuối của cuộc đời. Quyền pháp của Vương quá lợi hại, chiêu nào chiêu nấy đều là sát thủ. Năm trước hắn vừa đả phá hư không, thể lực tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn thập phần cố kỵ Nghiêm Nguyên Nghi và Triệu Quang Vinh liên thủ. Nhưng hiện tại, đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, đả pháp của hắn càng lúc càng tinh diệu, đặc biệt là sau hai lần giao thủ với thủ lĩnh gót, càng giúp hắn lĩnh ngộ ra không ít thứ. Càng khiến hắn tăng thêm khí thế chính là, hắn có danh hiệu cao thủ đệ nhất thiên hạ, mang theo sự uy nghiêm này, khiến quyền pháp của hắn càng tăng thêm phần cương mãnh và lăng lệ, không ai địch nổi. Dừng tay, đúng vào lúc một cước phiên thiên ấn của Vương Siêu đá bay đại cao thủ Triệu Quang Vinh này, một giọng nói ôn nhu vô cùng vội vã vang lên, trong thanh âm này, hai bầy tay nhẵn nhụi tới cực điểm, mang theo khí tức thơm ngát, nhanh như thiểm điện, cầm nã về phía Vương Siêu. Thanh âm rất ôn nhu, tay cũng rất thơm. Nhưng động tác lại mang theo sự tàn nhẫn vô cùng, hai cánh tay đan xen trên dưới, mang theo thủ đoạn tóm, kéo, bẻ xương, cắt gân. Là đôi phu thê song tu trong hồng môn cuối cùng cũng động thủ rồi. Người động thủ về phía Vương Siêu là cô gái Tạ Phiên Phiên. Cô gái này vừa ra tay, chính là Hồng Quyền Đại Cầm Nã tàn nhẫn, không lưu thủ một chút nào, có điều ở trước mặt Vương Siêu, cô ta cũng không dám lưu thủ, chỉ đành dùng toàn lực để đối phó. Vừa rồi Vương Siêu, Nghiêm Nguyên Nghi, Triệu Quang Vinh ba người giao thủ nhanh như điện xẹt. Hai phu thê bọn họ đứng ở gần nhất, tuy lập tức có phản ứng, muốn xông lên ngăn cản, nhưng kình phong mãnh liệt khi Vương Siêu vừa xuất thủ đã khiến đôi phu phu này phải do dự. Hành gia vừa xuất thủ là biết có giỏi hay không. Phu phụ Tạ Phiên Phiên, Kỷ Phù Trần cũng là người thông minh, chảo đầu tiên của Vương Siêu vừa đánh ra, nhìn uy thế đó, bọn họ đã biết là mình khó có thể ngăn cản được, không hổ là phong phạm và công lực của cao thủ đệ nhất thiên hạ. Nhưng đúng vào lúc bọn họ đang do dự, trong đầu vừa xoay chuyển mấy ý nghĩ, không ngờ thắng phụ đã phân, thực sự là quá nhanh. Triệu Quang Vinh thoáng chốc đã bị đá bay, hiện trường thất linh bát toái, biên thành một mảng bừa bãi. Phu phụ Kỷ Phù Trần, Tạ Phiên Phiên vốn cho rằng Nghiêm Nguyên Nghi, Triệu Quang Vinh hai người là cao thủ tuyệt đỉnh, năm đó cũng từng có uy danh hiển hách, là quyền sư có tư cách cao, danh gia đều biết đến tên. Cho dù Vương Siêu hiện tại danh tiếng thịnh vượng như mặt trời giữa trưa, là đệ nhất thiên hạ, nhưng phải đối phó với hai người này thì e rằng cho dù là đủ sức thì cũng tuyệt đối không thể trong nhất thời bán hội là có thể phân thắng phụ. Thậm chí, phu phụ bọn họ còn nảy sinh ý nghĩ rằng, khi nào Vương Siêu rơi vào thế hạ phong, thì sẽ xông lên ngăn cản Nghiêm Nguyên Nhi và Triệu Quang Vinh. Dẫu sao thì cũng là lấy một địch hai, Vương Siêu anh đơn đối đơn, trong thiên hạ không có ai là đối thủ của anh, nhưng một khi phải đối địch với hai người thì khác hẳn. Song quyền nan địch tứ thủ mà. Nhưng bọn họ ngàn vạn lần không ngờ rằng, thắng phụ không những được phân nhanh như vậy, hơn nữa Vương Siêu còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Thiên hạ đệ nhất chung quy vẫn là thiên hạ đệ nhất. Khi hai phụ phụ bọn họ trong lòng dâng lên ý nghĩ này, bọn họ cũng không nhịn được mà động thủ. Tổng hội Hồng Môn không phải là nơi để đánh nhau, càng quan trọng hơn là, hai người có mặt ở đây đều có thân phận hiển hách, một người là lãnh tụ Đường Môn, một người là tướng quân của quốc nội. Nếu như thực sự ở Tổng hội Hồng Môn phân sống chết, vậy thì đối diện với bọn họ là một sự phiền phức lớn vô cùng. Lần này nguyên nhân khiến Tổng hội Hồng Môn đáp ứng để Vương Siêu và Nghiêm Nguyên Nhi hòa đàm cũng là ỷ vào Hồng Môn của mình có thế lực lớn. Nếu như Vương Siêu và Nghiêm Nguyên Nhi hai người hòa đàm thành công, vậy thì uy vọng của Hồng Môn sẽ tăng lên nhiều, tiếp theo đó khi tới Đại hội Võ Đạo, dưới tình huống của Bang hội Liên minh Người Hoa trên toàn thế giới càng chiếm được tiện nghi. Anh là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cô là tướng quân quốc nội, cũng đều phải tiếp nhận sự hòa giải của Hồng Môn chúng tôi, nể mặt Hồng Môn chúng tôi. Đương nhiên, đây cũng là một ý tứ ẩn hàm, có điều bọn họ không ngờ rằng, Vương Siêu và Nghiêm Nguyên Nhi đều là hạng người không sợ trời không sợ đất, một khi hòa đàm không được liền khai chiến luôn. Hiện tại họ đang chiến đấu với nhau, hơn nữa còn làm tử thương người, nếu không ngăn trở thì tuyệt đối không ăn nói được với người ta. Cho nên lúc này, phu phụ Tạ Phiên Phiên, Kỷ Phù Trần cuối cùng cũng xuất thủ. Tạ Phiên Phiên sử ra một thức Hồng Quyền Đại Cầm Nã, công kích về phía Vương Siêu, còn nam tử tuấn Mỹ Kỷ Phù Trần thì dùng tử ngọ chùy của Hồng Quyền để tách rời, bổ, chặn, kéo, ngăn cản Nghiêm Nguyên Nhi. Phu phụ hai người can ngăn rất công bằng, một người cản một người, không hề vây công riêng một ai. Vương Siêu liên tục thi triển tuyệt chiêu, từ chân ngôn thổ khí thuật, bộ bộ sinh liên, không chiêu nào là không toàn lực ứng phó, cuối cùng cũng đá bay được Triệu Quang Vinh. Đang muốn quay lại giết chết Nghiêm Nguyên Nhi thì lại phát hiện Tạ Phiên Phiên đang dùng cầm nã để công kích mình, mà Nghiêm Nguyên Nhi thì bị Kỷ Phù Trần cản lại. Vương Siêu, Nghiêm Nguyên Nhi thấy Triệu Quang Vinh không ngờ bị Vương Siêu một cước đá bay, sau đó thổ huyết như điên liền biết rằng hắn đã tiêu rồi. Trong lòng đột nhiên lạnh toát, thầm hối hận vì mình hôm nay mang theo quá ít người. Cắn chặt răng thầm nhắc tên của Vương Siêu hai lượt, tựa hồ như muốn khắc cái tên này vào sâu trong tâm linh của mình, đời đời kiếp kiếp coi hắn là đối thủ của mình. Đối diện với Kỷ Phù Trần dùng tử ngọc trụy để ngăn cản mình, Nghiêm Nguyên Nhi tay khẽ lướt một vòng, cước bộ giống như khiêu vũ, nhẹ nhàng thối lui hai bước, đột nhiên ra tay, đánh vào lưng thận của Kỷ Phù Trần. Kỷ Phù Trần bất kể là thể lực, đấu pháp, tâm trí đều kém Nghiêm Nguyên Nhi rất nhiều, đối mặt với chiêu thức ấy, tất nhiên không dám đón đỡ, không vặn một cái, lách sang bên. Nguyên Nhi, dừng tay, đồng thời vào lúc tránh né, nam tử này lo lắng hét lên. Nhưng Nghiêm Nguyên Nhi lại không hề để ý đến lời của hắn, có điều cũng không động thủ nữa. Mà đột nhiên thân hình bay ra sau, dùng cước bộ nhanh tới mức liền thành một hàng chạy như điên ra khỏi đại sảnh. Cô ta không ngờ lại đi rồi. Truy phong đoản đả của cô ta vốn chính là dùng thân pháp làm sở trường. Hơn nữa với võ công của cô ta, ở đây tuy không thiếu cao thủ, nhưng lại không có ai là đan kình. Cho nên cô ta đột nhiên phát kình chạy như điên, trong trường không có một ai có thể ngăn cản. Chỉ cần lần này không chết, ta sẽ chân chính đứng trước mặt hắn. Nghiêm Nguyên Nhi đột nhiên bỏ chạy không phải là ngẫu nhiên, trong lòng cô ta vẫn nhớ kỹ câu nói của Vương Siêu vừa rồi, hôm nay cô không chết, tôi sẽ cho cô thời gian, để cô chân chính đứng trước mặt tôi. Cho nên cô ta bất kể là như thế nào đều phải thoát được sát thủ của Vương Siêu lần này. Vừa rồi cô ta dưới áp lực to lớn cuối cùng đã có đột phá về tinh thần, giống như là đốn ngộ vậy, trạng thái tinh thần là một phiến không linh, tinh khí thần luyện thành một mảng. Đối với tình huống này, cô ta tự mình biết rất rõ ràng đó là hiện tượng đã có đột phá. Chỉ cần cho cô ta thời gian, để cô ta phẩm vị tường tận, khẳng định sẽ đem cảnh giới quyền pháp của mình đề thăng thêm một bậc, đạt tới cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Thậm chí nói không chừng còn có thể là cảnh giới giống như Vương Siêu. Chương 409, đừng khóc ba. Cô ta là một võ giả, thậm chí có thể nói, bỏ qua thân phận của cô ta, tinh thần, sự kiên cường, kiên nghị của cô ta đều là người xuất sắc, phượng mao lân giác trong võ giả. Là nhân vật trong trăm vạn dặm mới chọn được một. Đối với cảnh giới quyền pháp sau này, cô ta cũng phi thường trông mong. Muốn đi ư? Vương Siêu đối diện với cầm nã của Tạ Phiên Phiên, không hề hoàn thủ, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên một cái, một chiêu bát quái trưởng xoay tròn, giống như đẩy nhẹ một cái, vừa hay xoay trên cánh tay của Tạ Phiên Phiên rồi đẩy xuống. Tạ Phiên Phiên trúng một cái đẩy này, toàn thân lập tức bất ổn, cước bộ xoay tròn, cả người cũng xoay tròn theo, suýt nữa thì ngã xuống, vội vàng xoạc chân ra ổn định lại thân thể của mình. Vốn vớn võ công của Tạ Phiên Phiên, tuy tiến vào đan kinh, nhưng đả pháp, tâm trí đều có khe hở rất lớn, trong một chiêu này của Vương Siêu, hoàn toàn có thể phá đi cầm nã của cô ta, đánh cho cô ta trọng thương. Có điều đối phương cũng là hảo tâm khuyên can, lại thêm Vương Siêu động thủ trong tổng hội Hồng Môn, tuy là vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng đã rất không nể mặt người ta rồi, nếu còn đả thương người thêm, vậy thì chuyện này sẽ rất khó ăn nói. Cho nên chỉ dùng bát quái trưởng nhẹ nhàng đẩy xuống một cái, khiến cho cô gái này đứng không vững, tạm thời không thể công kích tiếp được. Sau khi đẩy Tạ Phiên Phiên ra, cước bộ của Vương Siêu điểm một cái, bộ pháp được thi triển ra toàn bộ, cơ hồ như là như ngón chân chạm đất một cái là bật ra xa cả 10 mét. Vội vã lao về phía trước, theo sát phương hướng mà Nghiêm Nguyên Nghi đã chạy đi. Thân pháp của hắn nhanh vô cùng, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của người khác. Cao thủ có mặt ở đây còn cản không được Nghiêm Nguyên Nghi, cho nên cũng đừng hòng cản được hắn. Cơ hồ như không tới mấy giây, hắn đã ra khỏi đảm sảnh của Hồng Môn cùng với bậc thềm rộng rãi ở đằng trước. Sau khi thân thể của hắn đi ra khỏi toàn nhà tổng hội Hồng Môn này, Tạ Phiên Phiên, Kỳ Phù Trần và mấy đại lão của Hồng Môn mới ra được khỏi cửa, đuổi theo về phía trước. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh quá, không cản nổi, ngay cả mắt cũng không nhìn rõ, chỉ cảm thấy gió tạt qua một cái là người đã đi mất rồi. Đây chính là thực lực của cao thủ đệ nhất thiên hạ ư. Lợi hại quá, quả thực là thành tiên rồi. Thân pháp của Nghiêm Nguyên Nghi cũng nhanh, không biết Vương Siêu có đuổi được không. Đuổi tận giết tuyệt, tàn nhẫn quá, ai, một số đại lão Hồng Môn trong lòng nặng trịch. Vừa rồi Vương Siêu và Nghiêm Nguyên Nghi đã đấu giao thủ. Sau đó bỏ đi, đích xác là rất nhanh, khi mọi người có mặt tại trường phản ứng lại thì đã không có chuyện gì rồi. Đừng nói là cao thủ cấp bạc đan kình, chỉ là cao thủ hóa kình giao chiến thôi cũng đã hiếm thấy rồi. Người có mặt trong trường thấy cảnh đánh nhau này đều thầm hô quá đã, đồng thời trong lòng cũng chấn kinh. Trong nhất thời đều quên cả mình đang ở trong tổng hội Hồng Môn. Vù vù, Nghiêm Nguyên Nghi cấp tốc chạy đi, gió tạt bên tai kịch liệt đến mức xé rách cả áo của cô ta, tốc độ của lần chạy điên cuồng này đã vượt quá cả cư xê hạn. Cũng là tốc độ nhanh nhất của cô ta. Nhưng, tuy là cực hạn của cô ta, nhưng lại vẫn không kéo giãn được cự ly với Vương Siêu. Hai người đã chạy tới bờ biển của Honolulu, cự ly càng kéo càng gần, Nghiêm Nguyên Nhi cũng nghe thấy rất rõ ràng tiếng sồn soạt mà Vương Siêu đang tới gần tạo ra, giống như tiếng bước chân của tử thần vậy. Trong khoảnh khắc sau khi chạy mười mấy dặm, Nghiêm Nguyên Nhi cuối cùng cũng biết được rằng mình không thể né tránh sự truy kích của Vương Siêu. Thế là, trên bờ cát giống như là hoàng kim này, đối diện với biển rộng xanh thẳm, cô ta đột nhiên quay người lại, đối diện với Vương Siêu, bày ra thủ thế. Cô ta muốn liều mạng rồi, liều mạng quyết chiến với Vương Siêu một trận, cô ta đã thực sự đã bị bước tới tuyệt cảnh. Nguyên Nhi, cô muốn động thủ ư? Thấy Nghiêm Nguyên Nhi dừng lại, đối mặt với mình, chân đứng hình chữ bát, hai tay bảo vệ trước ngực, bày ra thủ thế chính tông, Vương Siêu cũng dừng người lại, nhìn cô gái kiên cường tới cực điểm ở trước mặt. Anh động thủ đi, Nghiêm Nguyên Nhi nhìn Vương Siêu. Kỳ lạ là trên mặt không hề có vẻ phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi mà lại rất bình tĩnh, không hề lộ ra một chút tâm tình nào. Cô ta cũng biết, hiện tại đơn độc đối diện với dạng địch nhân cường đại như Vương Siêu, bất kỳ một chút tình tự nào cũng đủ để chí mạng, chỉ có bình tĩnh, không để ý tới sinh tử may ra mới có thể thoát được một kiếp này. Thế là, trong sát na này, cô ta vứt bỏ hết tất cả ân oán trong dĩ vãng, không để bất kỳ một điều gì ở trong lòng. Cô có gì muốn nói không? Vương Siêu chưa động thủ. Lặng lẽ nhìn Nghiêm Nguyên Nghi, ôn nhu hỏi một câu. Nghiêm Nguyên Nghi nhìn chằm chằm vào Vương Siêu, mắt chấp chấp, cũng trả lời rất bình tĩnh. Vương Siêu, nếu như không tính đến việc chúng ta là địch nhân mà nói, anh đích xác là một người quang minh lỗi lạc, có đại khí. Tôi nhiều lầy truy sát, bùa vây anh, mà anh và người ta động thủ, trước giờ đều chỉ đơn độc một mình, không dùng âm mưu quỷ kế. Điểm này, tôi cũng rất bội phục, anh là một người phát huy võ đạo tới thuần túy, không có bất kỳ thứ gì pha tạp ở bên trong. Chẳng trách Đường Tử Trần lại hết lòng với anh như vậy. Tôi nghĩ nếu như chúng ta không phải là địch nhân, tôi cũng sẽ rất hân thưởng anh. Những lời nói này của Nghiêm Nguyên Nghi đã hoàn toàn thay đổi thần thái trước kia, trong vẻ bình tĩnh lại mang theo sự bội phục. Sau khi cô ta vứt bỏ tất cả ân oán, cuối cùng cũng bắt đầu chính thức nhìn nhận Vương Siêu, trong giây phút này, hình tượng của Vương Siêu ở trong lòng cô ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng luôn cảm thấy cô rất khá, cho nên tôi mới nói hôm nay nếu cô có thể không chết. Tôi sẽ cho cô thời gian, để cô chân chính đứng trước mặt tôi. Cô có tính tình thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, điểm này, tôi cũng rất hân thưởng cô. trong mắt Phương Siêu không có một chút sát cơ nào. Ừ, động thủ đi. Nghiêm Nguyên Nghi gật đầu. Được, Phương Siêu chỉ nói một chữ rồi đột nhiên bước lên trước một bước, tay vặn hình xoắn ốc, dậm chân, đánh ra một quyền như sấm sét vào ngực Nghiêm Nguyên Nghi. Một chiêu này rất đơn giản, nhưng dưới lực đánh của Vương Siêu, cát trên mặt đất toàn bộ đều cuộn lên, tụ lại rồi bao bọc cả người Nghiêm Nguyên Nghi. Nghiêm Nguyên Nghi mắt hơi khép lại, né sang một bên, cánh tay như đao, chém ra một vết rách không khí, chặt vào cánh tay của Vương Siêu. Dùng chặt để phá đập, đồng thời, tay kia của cô ta giấu ở hông, trong một chặt này, đột nhiên hiện ra, ngoặt cong một cái, xuất hiện ở phía dưới nách Vương Siêu, kình lực đánh thẳng vào tâm tạng. Toàn tâm đả, đặc biệt là một chiêu này của cô ta. Không ngờ lại thuận theo thế gió, đẩy tay rất nhẹ nhàng, nhưng lại như buồm căng thuận gió, có ý cảnh thuyền nhẹ vượt qua ngàn biển lớn. Truy phong đoản đả, Nghiêm Nguyên Nghi lần này thuận gió xuất thủ, tựa hồ như dung nhập quyền của mình vào trong gió, dung nhập vào trong trời đất. Bạn đang đọc truyện tại, quyền này thực sự giống như là một cơn gió mát, không bóng không hình, nhưng lại lấy đi tính mạng của người ta. Quyền pháp của cô ta lại có đột phá, không ngờ lại sử ra vận vị trước giờ chưa từng có này. Ánh mắt của Vương Siêu rất lăng lệ, tay chọc lên trên, chuyển đập thành gạt, ngạnh tiếp một chém của Nghiêm Nguyên Nghi, tay kia không biết từ lúc nào đã co về dưới nách, lòng bàn tay nhô ra, vừa hay đỡ được toàn tâm đả của Nghiêm Nguyên Nghi, đồng thời lại nhấc chân lên. Nghiêm Nguyên Nghi cấp tốc lui ra sau, sự mẫn cảm của cô ta phát hiện được cả bốn phương tám hướng, Vương Siêu hơi nhấc chân, cô ta biết được rằng Triệu Quang Vinh vừa rồi đã chết ở dưới cái chân thần kỳ này, cô ta đương nhiên cũng biết mình nên làm gì. Đó chính là trước tiên phải né tránh, không đợi đối phương có cơ hội đá ra. Cô ta nhắm rất chuẩn, thối pháp của Vương Siêu, căn bản là không thể đỡ được, một khi đỡ, sẽ có cước thứ nhất rồi cước thứ hai, liên miên bất tuyệt. Nếu không đỡ tất nhiên là sẽ không có cước nào cả. Quả nhiên, một cước này của Vương Siêu liền không được đá ra, mà lại dẫm châm lên trước, tay lật lên trên, quyền ấn cự đại bao trùm cả thân thể Nghiêm Nguyên Nghi. Lại là phiên thiên ấn, hai mắt Nghiêm Nguyên Nghi lóe sáng, không ngờ lại đột nhiên va chạm. Vận khuỷu tay trầm xuống đánh vào bụng dưới của Vương Siêu, đầu cũng co lại, không ngờ là dùng thế lưỡng bại câu thương, người muốn mạng của ta muốn ngươi trọng thương. Cô ta không ngờ càng đánh càng hăng, không hề có một chút sợ hãi nào đối với Vương Siêu, cũng không hề cố kỵ lực lượng của hắn. Dầm, phiên thiên ấn của Vương Siêu không hề bổ xuống đầu của cô ta mà đột nhiên trầm xuống, ép lên khuỷu tay của cô ta, căn cản cách đánh lưỡng bại câu thương này. Chiêu này đã chấn cho khí huyết toàn thân của Nghiêm Nguyên Nghi phải tê dại. Thế nhưng Nghiêm Nguyên Nghi lại không chút do dự, hai quyền vừa tách ra, lập tức lại trên đánh vào ấn đường, rồi đánh vào lung thận của Vương Siêu. Song thủ quyền ấn của Vương Siêu không phản kích, mà lại giơ lòng bàn tay lại đỡ, cho dù Nghiêm Nguyên Nghi đánh thế nào hắn cũng đều đỡ lấy. Thủy chung đều rất hời hợt, nhưng lực phản chấn của mỗi chiêu lại trầm trọng đến dọa người. Hai người quyền tới quyền đi, trong nháy mắt đã công kích qua lại mấy chục lần, trong đó không có bất kỳ một đả pháp kinh hiểm nào, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi lại phải chịu một áp lực càng lúc càng lớn. Bởi vì quyền trưởng của cô ta mỗi lần va chạm với thân thể của Vương Siêu, khí huyết trong thân thể của cô ta lại bị chấn cho tê dần, có chút ứ động. Đây rõ ràng là Vương Siêu đã hoàn toàn khống chế cục diện, không cho cô ta có một chút cơ hội phản kích. Đây là biểu hiện của một người có công phu cao hơn mấy bậc, hời hợt thong dong, nhưng lại không cho đối phương một chút cơ hội nào, bất kể là dẫy dụa như thế nào cũng vô ích, chỉ có thể từ từ mà chết. Cứ tiếp tục đánh như thế này thì không ổn, lửa chậm chín cá. Lột kén giúp tơ, mình sớm muộn gì cũng bị hắn đánh chết. Nghiêm Nguyên Nghi trong lòng xoay chuyển như điện, cố nghĩ đối sách. Nhưng, khi ý niệm trong đầu cô ta vừa động, Vương Siêu tựa hồ như đã phát giác ra cô ta đang phân tâm, đột nhiên toàn thân bật lên cao. Thủ trưởng biến thành không lộ, hai tay đột nhiên xoắn vào nhau, một thức chiến đấu của Long Xà hợp kích hoàn toàn bao phủ cả người Nghiêm Nguyên Nghi. Lần này, hiển nhiên là Vương Siêu đã dùng toàn lực rồi. Nghiêm Nguyên Nghi không kịp phòng bị, đột nhiên song trưởng chặn ngang để đỡ. Nhưng lực lượng không bằng Vương Siêu, lại thêm lúc chiến đã bị lực phản chấn làm cho khí huyết toàn thân ứ động, đã có chút hư nhược, bị Vương Siêu bắt được, đột nhiên dùng lực vặn một cái. Sắc sắc, hai cánh tay ngọc của cô ta thoáng chốc đã bị vặn đứt, mềm oặt rủ xuống, trong lòng lạnh toát, biết mình đã không còn cơ hội, cho nên không động thủ nữa. Thân thể của Vương Siêu tiến gần cô ta, cũng không tiến thêm một bước để hạ thủ giết người. Nhưng Nghiêm Nguyên Nghi lại có một loại cảm giác, Vương Siêu sẽ không lưu thủ. Thật sự muốn biết cảnh giới tiếp theo của quyền pháp có tư vị gì. Đáng tiếc, không có cơ hội nữa rồi. Nghiêm Nguyên Nghi nhìn Vương Siêu ở trước mặt mình, đột nhiên, hai hàng lệ trong từ trong mắt chảy ra. Đừng khóc, đừng khóc, cô đã tận lực rồi. Vương Siêu không ngờ lại đưa tay ra, lau đi nước mắt trên mặt Nghiêm Nguyên Nghi. Sau khi giết tôi, anh hãy mang thi thể của tôi về nước.

Lục Thủ Dương chính là nhắm vào điểm này, đột nhiên thi triển ra sát thủ lăng lệ, cắt đứt chân Vương Siêu. Ngoại trừ ba người ra, các cao thủ khác có mặt ở đây ai ai cũng thi triển ra các tuyệt nghệ của bản thân mình, tranh thủ thời gian lưu Vương Siêu lại đây. Nói cách khác, một người ở trong Tổng hội Hồng Môn không tuân thủ quy củ, sau khi bắt người đánh người rồi giết chết người lại ung dung bỏ đi, điều này thực sự là sẽ gây tổn hại vô cùng to lớn đến uy vọng của Hồng Môn. 7-8 vị cao thủ hóa kình, 2 vị cao thủ đan kình, còn có rất nhiều cao thủ ám kình đỉnh phong cùng nhau phát lực, đó là tình cảnh như thế nào? Chương 412, thần, có thể nói, cho dù là một người được đúc bằng sắt thép, dưới sự liên hợp đả kích của những cao thủ này, trong nháy mắt cũng phải biến thành một đống phế liệu. Nhưng Vương Siêu không phải là người do sắt thuần chế thành, hắn là chân thần đã đả phá hư không, kiến thần bất phôi, thể lực siêu cường, lực bao phát còn hơn cả 10 con voi cộng lại, là một loại tồn tại mà thân thể đã đạt tới cực hạn trên thế giới này. Phải đối diện với nhiều sự đả kích như thế này, tinh thần của Vương Siêu trở nên vô cùng tập trung. Lập tức, mỗi một đả kích từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt đều hiện lên trong đầu hắn, quyền đầu nào đánh vào bộ vị nào. Lực lượng đả kích đại khái lớn bao nhiêu, có thể ngạnh tiếp hay không, võ công của người nào là yếu nhất, có thể cường hành đột phá hay không. Tình huống bạo phát trong nháy mắt này đều hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Vương Siêu thực sự là quá mẫn cảm rồi, bất kỳ chiêu thức cao minh, hoa dạng như thế nào, trong mắt hắn đều giống như là một đứa trẻ con ở trước mặt cha mẹ, căn bản là không có bất kỳ điều gì có thể giấu được cả. Vào sát na đột nhiên lắc người, Vương Siêu đã có giúp thân thể vào trong, ôm thân thể của Nghiêm Nguyên Nghi vào lòng, để tránh cho cô ta bị thương trong lúc hỗn loạn, đồng thời, đột nhiên xuất thủ, không ngờ lại công kích về phía Trình Sơn Minh. Trong những người có mặt ở đây, sự uy hiếp của Trần Sơn Minh là lớn nhất. Tất cả mọi người đều không có được một nửa sức uy hiếp của vị thương vương Bắc Mỹ này. Chỉ cần đoạt súng trong tay ông ta, lập tức có thể thoát khỏi uy hiếp, Vương Siêu có thể nói là muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Với tốc độ của hắn, mặc dù phải mang theo một người, nhưng cho dù là lái xe Ferrari đuổi theo thì cũng chỉ có thể hít khói của hắn mà thôi. Nào ngờ, Trình Sơn Minh tựa hồ như sớm đã dự liệu trước rằng Vương Siêu sẽ công kích ông ta trước tiên, khi mọi người vừa động thủ, ông ta không những không động thủ, ngược lại còn co người vào, lướt tới sau người Tạ Phiên Phiên và Kỳ Phù Trần. Ông ta lướt chân, co người, cả thân thể có xương cốt rất lớn đột nhiên giống như biến thành một con báo chỉ hơi to, giảo hoạt vô cùng. Không ai ngờ rằng, Trình Sơn Minh nổi danh với bát quái trưởng cương mãnh, trong nháy mắt lại bạo phát ra công phu tiểu xảo tới cực điểm này. Có điều, cho dù biến hóa của ông ta nhanh tới cỡ nào thì cũng vẫn bị Vương Siêu theo dõi, không thể thoát được. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Siêu trực tiếp lướt người một cái, thân thể giống như quỷ mị, chân đạp ngược tư thế thất tinh, giống như cán chùm sao bắt đầu là lướt. Thân thể chợt ẩn chợt hiện, đột nhiên xông lên, kéo ra một vết rách không khí dài thượt và tiếng bạo phát như còi hơi của xe lửa, cương phong quanh người chấn động rồi nổ tung, rền vang như tiếng pháo liên châu. Đồng thời từng mảng lớn cát vàng ở dưới chân hắn bị hất lên, giống như bão cát phô thiên cái địa. Trong không gian mấy chục trượng vuông, toàn bộ cát vàng đều tung bay ngập trời, từng hạt cát được kình phong thổi thúc lên, dánh lên mặt khiến người ta đau rát, giống như là bị hạt sắt của súng lửa đánh trúng vậy. Vương Siêu lần này vừa phát huy, xông lên, hất cát, nhất thời cả tràng diện trở nên hỗn loạn hơn trước gấp cả chục lần. Uy thế của hắn đột nhiên bạo phát, bất kể là thanh âm, gió thúc lên hay là cát vàng tung bay, uy lực trong thoát chốc đã vượt xa thanh thế của tất cả cao thủ có mặt tại trường cùng nhau phát lực. Nếu như nói rằng tất cả cao thủ Hồng Môn có mặt tại đây cùng nhau phát kình, mang theo kình phong, gân cốt rền vang, là một tràng tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, vậy thì Vương Siêu lúc này đột nhiên phát lực, lại giống như một quả tên lửa đột nhiên bắn ra, khiến cho trời đất phải rung chuyển, át đi tất cả các thanh âm xung quanh. Ta đây còn chưa mở miệng, ai dám lên tiếng trước? Rầm, thân thể của Vương Siêu trực tiếp va chạm với Hồng Quyền Phục Hổ Trương Cung của Tạ Phiên Phiên, một tay ôm Nghiêm Nguyên Nghi, một tay đưa ra, trực tiếp đánh một quyền, lấy cứng chọi cứng. Đánh cho Tạ Phiên Phiên cả người xoay tròn, suýt chút nữa thì ngã cắm đầu xuống đất. Đồng thời Vương Siêu đẩy ra một trường, kết thành mãn nguyện ấn, lòng bàn tay lồi lên, phản kích bá thủ tay bừa của Kỳ Phù Trần. Một cái nắm này, đã dánh cho cổ ta của Kỳ Phù Trần đảo ngược, khí huyết toàn thân chấn động, cơ hồ như ngất đi. Đồng thời, một cước của Vương Siêu vung ra sau, vừa hay chạm vào cánh tay của Chiêu Dương thủ Lục Thủ Dương. Hai tay của Lục Thủ Dương giống như cái liềm, cắt thật mạnh, nhưng chân của Vương Siêu lại quá nhanh. Lực lượng cũng quá lớn. Hai tay của hắn tuy luyện giống như là câu liêm thương, nhưng hiện tại lại giống như là dùng câu liêm thương cắt một cái cột sắt thô như cột điện. Chân của Vương Siêu so với chân ngựa thì mạnh hơn nhiều. Chân cong vòng một cái, giống như đại thủ ấn của thủ trưởng, chặt một cái vào cánh tay của Lục Thủ Dương. đồng thời sau đó lại xoay một cái đập trúng ngay vai của Lục Thủ Dương, lực lượng cực mạnh trực tiếp đánh bay hắn, ngã lăn tròn, không đặt vững được chân, không ngờ lại bay vào trong biển ngoài mấy chục mét. Vương Siêu lần này là dùng tống kình chứ không phải là thấu kình, cho nên chỉ đánh bay Lục Thủ Dương chứ không đá thương hay là đá chết hắn. Có điều như vậy cũng đã đá bay mất một nửa hồn vía của vị chiêu dương thủ Lục Thủ Dương này rồi. Đúng vào lúc này, mấy đạo quyền kình lăng lệ đã đánh tới lưng Vương Siêu. Hiện trường tuy là một mảng cát vàng mịt mù, thò tay ra không nhìn thấy ngón, mọi người toàn bộ đều dựa vào cảm giác mà hành sự. Lúc này đã lộ ra quyền pháp của ai tinh diệu, đả pháp của ai mẫn cảm. Cao thủ quyền pháp cao thâm, kinh nghiệm thực chiến phong phú, trong bóng đêm chỉ vừa chạm một cái là thích ứng ngay. Ngoại trừ chiêu dương thủ Lục Thủ Dương ra, trong giây phút cát vàng ngập trời, kình phong bạo liệt này, ba vị hóa kình quyền sư có công phu có thể tìm thấy vị trí của Vương Siêu, là những người có công phu cao nhất, kinh nghiệm phong phú nhất. Hai tay Vương Siêu chấn tan hợp thế của phu phụ Tạ Phiên Phiên và Kỳ Phù Trần, một cước đá bay Lục Thủ Dương, cho dù hắn là cao thủ đệ nhất thiên hạ đi chăng nữa thì kình lực cũng có chút không còn nguyên vẹn, giờ lại phải đối diện với ba quyền ở phía sau đang đới tới, hơn thế nữa hắn lại còn phải phòng bị súng của Trình Sơn Minh, căn bản là không thể xoay người để đối địch nữa. Có điều vào giây phút khẩn yếu quan đầu này, Vương Siêu lại không hoảng loạn một chút nào, hắn có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy qua chứ. Cao thủ hắn cũng gặp rất nhiều, bất kỳ gặp phải tình huống nguy hiểm, hung hiểm như thế nào, trong lòng hắn đều không dâng lên dù là một chút dao động nhỏ. Hống, khi ba quyền đã tới sau lưng, Vương Siêu không né, cũng không tránh, hai mắt nhìn xuyên qua cát vàng, Thủy Chung vẫn tập trung vào tất cả trạng thái thân thể của Trình Sơn Minh. Trong đầu hắn, nhịp tim, mạch đập trong người của Trình Sơn Minh như thế nào cũng đều lồ lộ hiện ra hết. Một cỗ khí, bịch bịch bịch, lưng của Vương Siêu lập tức nhô lên ba cái cục thịt to như miệng bát. Ba cục thịt này lôi lên trên lưng, chọc thủng cả quần áo, từ bên ngoài nhìn vào, giống như là bên trong áo có đút ba quả cầu sắt lớn vậy. Ba cái cục thịt to như miệng bát này vừa hay tương ứng với ba quyền của ba vị cao thủ hóa kình đang đánh tới. Dầm, dầm, dầm, quyền đầu của ba vị cao thủ hóa kình đánh đúng lên cục thịt nhô lên ở sau lưng Vương Siêu. Đều giống như là đánh trúng quả cầu sắt, ai ai cũng rên lên một tiếng, thu thủ trưởng lại như điện xẹt. Lần này tuy đánh trúng lưng của Vương Siêu, nhưng lực lượng cơ nhục phản chấn cơ hồ như khiến thủ trưởng của bọn họ nứt toạc ra. Vương Siêu trúng ba quyền, thân thể lại bước lên trước một bước lớn, chỉ là trên mặt lại hiện ra một tia đỏ, sau đó lại trở về trạng thái bình thường giống như là không có chuyện gì. Đơn thủ của hắn đột kích, trong cát vàng mê loạn, trời đêm tăm tối, dưới hình huống hỗn loạn, bỏ giả tìm thật, tóm về phía tay của Trần Sơn Minh. Trình Sơn Minh lúc này cũng có chút không nắm rõ tình hình, ông ta tuy có thể xác định được vị trí của Vương Siêu, nhưng vào lúc này lại không thể nổ súng, nếu không bắn không trúng sẽ ngộ thương người khác. Người có mặt ở đây quá nhiều, tràng diện cũng quá hỗn loạn rồi. Thân pháp của Vương Siêu cũng quá linh hoạt, không ổn, Vương Siêu tay tóm một cái, thực sự là quá nhanh, đừng nói là Trần Sơn Minh, cho dù là cao thủ đan kình cũng khó mà né được, lập tức nắm được khẩu súng đã trượt từ trong ống tay áo ra ngoài của Trần Sơn Minh. Bóp nhẹ một cái, rắc rắc. Nòng súng bằng thép Wolfram đã bị bóp cho kêu rắc một tiếng. Trình lão ca, đắc tội rồi. Sau khi bóp vỡ nòng súng, Vương Siêu đột nhiên lắc mình một cái, người đã thoát ra ngoài mấy trượng, lại lắc thêm vài cái nữa, đã biến mất ngoài trăm mét. Sau đó phát lực chạy như điên. Đây không phải là cuộc tỷ võ chính thức, không giống như lần trước Vương Siêu đã tỷ võ với 6 vị danh gia hóa kình của nước Mỹ, không thể bỏ đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Hiện tại địa phương này quá lớn. Sau khi Vương Siêu giải quyết được súng của Trình Sơn Minh, lập tức lắc người ly khai, lướt vội mà đi. Phốc, Vương Siêu vừa đi, hiện trường lập tức trầm lặng, sau 2 phút, mọi người cũng xông ra khỏi phạm vi của bụi cát. Trình Sơn Minh ném khẩu súng đang cầm trong tay đi, mặt khác tay khéo léo như làm ảo thuật móc ra một khẩu Desert Eagle cỡ lớn, cơ hồ không cần nhắm đã chĩa đúng ngay vào lưng Vương Siêu. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Trình Sơn Minh. Nhưng tiếng súng lại không vang lên. Trình Sơn Minh, ông, mọi người sau một giây, đột nhiên nổi giận, cho rằng Trình Sơn Minh định thả Vương Siêu đi. Tiếng bóp vỡ nòng súng vừa rồi của Vương Siêu bọn họ cũng đều nghe thấy rõ, nhưng những người có mặt ở đây đều biết rằng trên người Trần Sơn Minh có 2 cây súng chứ không phải chỉ 1 cây. Hiện tại lại không nổ súng, mọi người đều coi ông ta là cái đích để đả kích. Hừ, Trình Sơn Minh hừ lạnh một tiếng, mắt vẫn nhìn vào mũi súng. Mọi người lúc này mới phát hiện. Mũi súng trên cây súng thứ 2 của Trình Sơn Minh cũng đã bị bẻ cong. Như vậy nếu như nổ súng thì súng sẽ nổ tung. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng chỉ nghe thấy một tiếng rắc thôi mà. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vừa kinh lại vừa sợ. Lão Trình, tôi biết anh còn có một cây súng nữa. Kỷ Phù Trần đột nhiên tiến lên một bước, bí mật này, chỉ có tôi biết. Cây súng thứ ba đó không thể bị bóp vỡ được, anh thường giấp nó ở trên chân mà. Hừ, Trình Sơn Minh lại hừ lạnh một tiếng, mọi người lại một lần nữa chăm chú nhìn vào cẳng chân của ông ta, nhưng phát hiện, mảng y phục bên trên đã bị xé rách, súng bên trong cũng không cánh mà bay. Rất rõ ràng, là vừa rồi Vương Siêu đã hạ thủ trong bất chi bất giác. Đệ nhất thiên hạ, thần, những người có mặt ở đây lúc này mới biết rằng Trình Sơn Minh căn bản không hề có ý thả Vương Siêu. Chương 413, Ba Lập Minh và Thần 1. Tên Vương Siêu này không những thân pháp nhanh nhẹn tuyệt luân, công phu khổ luyện toàn thân cũng e rằng đã đạt tới trình độ kim cương bất hoại, đao chém búa bổ đều không thể mảy may làm hắn bị thương. Thật sự là quá khinh khủng rồi. Hồng Quyền Bạch Hổ Trùy Kình của tôi cho dù là một khối thép thuần cũng có thể đánh nứt toác, nhưng khi đánh lên người hắn lại không gây tổn thương một chút nào, ngược lại còn bị cơ nhục lồi lên của hắn chấn cho khí huyết sôi sục. Hơn nữa tôi còn có cảm giác rằng hắn đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không, thủ trưởng của chúng ta sợ rằng đã bị chấn cho rách toạc. Công phu hành luyện quả thực là quá lợi hại rồi, đây chính là thực lực của cao thủ thiên hạ đệ nhất ư. Vậy thì chắc chắn là hắn có thể tung hoành bất bại. Trên bãi biển tối mịt, lúc này Vương Siêu đã biến mất không còn bóng dáng, cho dù là người ở đây có ngồi xe Ferrari cũng đuổi không kịp hắn, càng không thể tiến hành tìm kiếm trên quy mô lớn, dẫu sao thì đây cũng là địa bàn của chính phủ nước Mỹ. Hồng Môn có cường đại hơn đi chăng nữa cũng không thể cường đại đến mức độ đó. Huống chi vừa rồi Vương Siêu đã hạ thủ lưu tình, lại ra ước định với Hồng Môn, tại đại hội võ đạo, trước khi dẹp tan cao thủ của các nước, sẽ không để xảy ra nội chiến. Đại hội võ đạo lần này sẽ vô cùng sục sôi, hơn nữa còn dính dáng đến cả bố cục của thế giới ngầm. Người tham gia khẳng định là không ít, rất có thể sẽ là một lần luận võ lớn nhất, có sức ảnh hưởng nhất từ trước tới nay. Quyền sư người Hoa muốn dương danh lập vạn ở đó. Trước tiên phải vứt bỏ nội đấu, điểm này, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rất rõ. Bản thân Vương Siêu cũng hiểu rất rõ điều này, cho nên hắn không đả thương bất cứ một người nào của Hồng Môn. Hồng Môn cũng hiểu rõ, cho nên hiện tại sau khi Vương Siêu đi rồi, cũng chỉ đành tạm thời bỏ ân oán này xuống. Có điều tuy là cừu địch, nhưng vào lúc mà Vương Siêu vừa biểu hiện ra công phu của mình, đích xác là đã khiến tất cả cao thủ có mặt ở đây đều phải bội phục không thôi. Chỉ biến hóa trong nháy mắt, nhưng có thể liên tục bóp vỡ súng của Trình Sơn Minh, lại bất chi bất giác lấy đi một khẩu súng khác giấu ở chân Trình Sơn Minh mà thần không biết quỷ không hay. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, tất cả những người có mặt ở đây đều cho rằng Vương Siêu là tiên, là thần. Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất không phải là điểm này, mà là việc ba hóa kình đại lão của Hồng Môn công kích Vương Siêu từ đằng sau. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công phu của ba đại lão hóa kình này đích xác là rất không tầm thường, nếu không cũng không thể ở dưới tình huống đêm tối mờ mịt, cát vàng bay lượn, khí kình giao nhau này mà tìm được vị trí chính xác của Vương Siêu để tiến hành công kích. Nhưng công kích của bọn họ tuy rằng đánh trúng đối phương, nhưng lại không thu được hiệu quả gì, ngược lại còn bị Vương Siêu chấn cho cánh tay tê dại, đó mới chính là điều đáng sợ. Quyền kình của bọn họ lăng lệ tới mức nào chứ? Muốn đập nát bia vỡ đá cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại không làm tổn thương một chút nào tới thân thể của Vương Siêu. Ba đại lão này vĩnh viễn ghi nhớ, vào sát na mà quyền đầu lăng lệ của bọn họ đánh lên lưng của Vương Siêu. Cơ nhục ở sau lưng hắn đột nhiên lồi lên ba cục thịt to như miệng bát, đánh lên bên trên thì giống như là đánh lên quả cầu sắt vậy. Loại công phu hành luyện này, không cần dùng tay để thử, chỉ mắt nhìn thấy thôi cũng khủng bố lắm rồi. Người ở mặt ở đây đều biết rằng, những người có công phu hành luyện cao thâm, toàn thân có thể chịu được thiết bổng, thiết chùy đánh lên, nhưng cũng phải chuẩn bị trước, được người khác nói cho biết là sẽ đánh vào bộ vị nào, sau đó vận khí tới bộ phận đó, khiến cơ nhục biến thành cứng rắn như nham thạch thì mới có thể không bị tổn thương gì. Đây chỉ là một loại công phu biểu diễn, trong thực chiến không có hiệu quả gì. Trong thực chiến chân chính, quyền đầu không có mắt, đánh trên đánh dưới, đánh trái đánh phải, căn bản không thể cho anh có thời gian để chuẩn bị mà vận khí. Cho nên công phu hành luyện trên cơ bản là không có công dụng gì lớn. Nhưng một chiêu đó của Vương Siêu, quả thực là khiến người ta phải rúng động tâm can, thịt đột nhiên lồi lên, căn bản không cần thời gian, hơn nửa trình độ cứng rắn còn vượt quá cả sắt thép. Loại năng lực cường đại tâm ý khống chế khí huyết này, khiến cho ba vị quyền sư hóa kinh cường đại này của Hồng Môn cảm thật hắn thực sự không còn là nhân loại nữa rồi. Khi bọn họ nhớ tới một màn đó, trong lòng lại cảm thấy tê dại. Nếu như nói hai cao thủ cục quân tình Watson và Morgan của nước Mỹ trước kia là đại đường song long, vậy thì Vương Siêu khẳng định là ma sư bàng ban rồi, không biết trên thế giới này liệu có lãng phiên vân hay không. Đúng vào lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặt tây trang đột nhiên thốt lên. Ma sư bàng ban, lăng phiên vân gì cơ? Một lão quyền sư nghe vậy liền ngây người. Bọn họ tuy biết Watson và Morgan có biệt hiệu là đại đường song long, nhưng chưa hề đọc qua tiểu thuyết võ hiệp. Ý của tôi là, nếu như Vương Siêu là Dương Lộ Thiền, trên thế giới này không biết có Đồng Hải Xuyên không? Nam tử trẻ tuổi này liền vội vàng sửa lại ví dụ của mình. Cứ xem hắn và thủ lĩnh tập đoàn ám sát gót giao thủ là biết ngay thôi. Trước mắt có thể chống lại Vương Siêu cũng chỉ có người này thôi, ai, Hoành không xuất thế, quyền pháp suy bại xuống dốc cho tới hiện tại, không ngờ còn có thể xuất hiện nhân vật như thế này, là bi ai hay là may mắn của chúng ta đây. Kỷ Phù Trần cảm thán một cách sâu sắc, bất kể là như thế nào, hồng môn của chúng ta lần này nhất định phải dùng toàn lực để đối phó, triệu tập tất cả các cao thủ lại đi, xem ra, phu phụ chúng ta cũng chỉ có đi thông chi cho đám người Trường Tín Thúc thôi. Tạ Phiên Phiên nhíu mày nói, bọn Trường Tín Thúc ư, làm phiền sự thanh tịnh của bọn họ hình như không hay lắm, có điều, cũng chỉ có cách đấy thôi. Bọn họ từng nhận được sự tiếp kiến của người lãnh đạo quốc nội, chuyện lần này đã quá âm ỉ rồi, cũng chỉ có bọn họ ra mặt mới có thể giải quyết chu toàn mà thôi, trong bọn họ cũng có cao thủ, dạy ra không ít đồ đệ lợi hại, lần này hồng môn chúng ta xảy ra chuyện lớn, cho dù không muốn thì cũng đành phải làm phiền tới họ thôi. Kỷ Phù Trần thở dài, đám đại lão trong hồng môn này ai ai cũng đều mất hứng, mặt mày ủ rũ quay về. Trình Sơn Minh cũng ném súng xuống đất, nhìn thấy khẩu súng đã bị bóp vỡ, vết thủng trên chân, ánh mắt lấp lánh, một hồi lâu vẫn không nói gì, không biết là trong đầu ông ta đang nghĩ gì. Súng trên người của lão Trình rất nhiều, may mà mình biết nội tình, nếu không lần này sẽ rất nguy hiểm. Nếu trên người ông ta còn có khẩu súng thứ tư, vậy thì rất phiền phức rồi. Trên đường cái, Vương Siêu ôm Nghiêm Nguyên Nghi chậm chậm hành tẩu, không hề đi nhanh, sắc trời đã tối khuya, trăng tròn treo lơ lửng trên cao, hắn hiện tại cách Tổng hội Hồng Môn ở Honolulu đã hơn trăm dặm, ra khỏi Honolulu, đang dạo bước trên quần đảo Hawaii. Trăng nước ngoài quả nhiên tròn thật, cũng sáng nữa, ai? Ai cũng nói trăng ở Cố Hương là sáng nhất, mình lúc nào mới có thể về Cố Hương để an an tĩnh tĩnh mà hân thưởng trăng sáng đây? Hiện tại hình như càng không thể quay về được nữa rồi. Nghiêm Nguyên Nghi à? Vương Siêu ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên trời, rồi lại cúi đầu xuống nhìn Nghiêm Nguyên Nghi trong lòng mình, ánh trăng trong trẻo chiếu lên mặt Nghiêm Nguyên Nghi, sắc mặt của cô ta vẫn hồng hào như trước, giống như đang ngủ say, vô cùng an tường. Vương Siêu lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước, chỉ một lát sau, mấy chiếc xe xuất hiện, dừng lại ở phía sau hắn. Vương Siêu lúc này mới đứng lại, nhìn một chiếc xe đang mở ra, Đường Từ Trần từ bên trong bước ra ngoài. Tiểu đệ, đệ ra tay cũng ác quá đó. Đường Tử Trần vừa xuống xe, nhìn thi thể Nghiêm Nguyên Nghi đang được Vương Siêu ôm trong lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân cũng không thể nói rõ là đang vui hay đang buồn, vẫn lạnh lùng không có biểu cảm, rốn như Nghiêm Nguyên Nghi không phải là kẻ địch đối nghịch lâu năm của cô ta vậy. Vương Siêu nhìn Đường Tử Trần, trong mắt hiện ra thần thái an tâm, nói, đệ đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô ta, tạo thành một nỗi ám ảnh trong lòng cô ta cũng biết rất rõ điều này. Nhưng lại không lựa chọn thỏa hiệp, mà lại lựa chọn cách giết đệ để phá đi ám ảnh trong lòng mình. Sau này cho dù không có cửu hận, cô ta muốn tiến lên trước thêm một bước thì không thể không giết đệ. Cho nên đệ cũng chỉ đành hạ thủ giết chết cô ta mà thôi. Ừ, đằng nào thì chuyện cũng xong rồi, Honolulu không phải là nơi nên ở lâu. Tiểu đệ, tình huống sau này bất kể là có gian nan như thế nào, tỷ đều sẽ không để đệ phải chịu bất kỳ một sự thương hại nào đâu, cũng sẽ luôn giống như ngày xưa vậy. Đường Tử Trần đưa tay ra chỉnh lại quần áo và mái tóc đã hơi tán loạn do vừa rồi vừa đả đấu của Vương Siêu, lại dùng ngón tay thon nhỏ lau sạch cát trắng và bụi bặm bám trên mặt Vương Siêu. Cảm giác được sự ấm áp do ngón tay của Đường Tử Trần chạm lên mặt mình, Vương Siêu đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Đường Tử Trần, để cô ta áp tay lên mặt mình. Đường Tử Trần không hề rụt tay lại, mà trong mắt thủy chung vẫn là một mảng ôn nhu. Chương 414, Ba Lập Minh và Thần Hai. Vương Siêu là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Trên thế giới này người có thể chống lại hắn có lẽ không đếm đủ trên năm đầu ngón tay, hiện giờ hắn đã đứng trên đỉnh phong của thế giới. Nhưng, ở thế giới này cũng chỉ có một người duy nhất, đó chính là Đường Tử Trần mới có thể nói ra rằng sẽ bảo hộ hắn, để hắn không phải chịu bất kỳ một sự tổn thương nào. Bởi vì Đường Tử Trần đã đạt tới cảnh giới chí thành chi đạo, không thấy không nghe mà vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm đang đến gần để né tránh. Chuyện trên thế giới này, phân phân loạn loạn, thực sự là quá nguy hiểm. Vương Siêu thụ địch quá nhiều. Đường Tử Trần cũng đích xác là có tư cách để bảo hộ hắn. Quá khứ đã là như vậy, tương lai cũng sẽ vẫn là như vậy. Chúng ta về đâu đây? Vương Siêu đột nhiên hỏi. Tới Nam Dương trước đi, nơi đó là đại bản doanh của đệ. Chúng ta ở nước ngoài, chuyện của Nghiêm Nguyên Nghi cho dù quốc nội có phản ứng thì cũng chẳng có cách nào làm gì chúng ta. Chỉ có điều đại hội võ đạo lần này, tuyệt đối không thể để chúng ta dễ dàng nắm đại quyền liên minh đâu. Lần này tuy đã đắc tội với Hồng Môn, có điều Hồng Môn quá lớn. Ai cũng có bè phái riêng, là chư hầu một phương, cũng không phải là khó đối phó đâu, chúng ta trước tiên cứ thu gom lực lượng, yên lặng xem kỳ biến, tiếp đó mới tính toán chuyện đại hội võ đạo, chuyện đệ đưa Nghiêm Nguyên Nghi về nước, hay là tạm thời hoãn lại đi đã, hiện tại không phải là lúc làm việc đó. Cái này thì đệ cũng biết, chỉ là chuyện lần này, không biết sẽ có ảnh hưởng tới Liêu Tuấn Hoa như thế nào. Hắn cố hết sức để hòa giải đệ và Nghiêm Nguyên Nghi, hiện tại lại loạn thành như thế này. Vương Siêu đột nhiên nhớ tới Liêu Tuấn Hoa. Liêu Tuấn Hoa, Đường Tử Trần trong mặt lộ ra thần thái như cười mà như không cười, nói, hắn muốn tác hợp đệ và Nghiêm Nguyên Nghi, một là vì đệ và hắn là bằng hữu, nếu như đệ và Nghiêm Nguyên Nghi thực sự có gì đó, thế lực của hắn có thể bành trướng một cách nhanh chóng, thế không thể ngăn. Hai là hắn muốn chuyển đổi và đả kích đối thủ trên chính trị, vị hôn phu của Nghiêm Nguyên Nghi thế lực cực lớn, là đối thủ chủ yếu mà Liêu Tuấn Hoa muốn đối phó, nếu Nghiêm Nguyên Nghi chuyển sang phía đệ, đối thủ của hắn sẽ bị đả kích rất trầm trọng, ít nhất hắn cũng bớt đi được 20 năm phấn đấu. Đúng vậy, hắn cũng coi như là một người trung tình có cá tính, nếu như bớt đi được 20 năm phấn đấu thì đúng là sẽ có vương giả chi khí, vậy thì đối với chúng ta cũng chưa chắc là không có lợi. Vương Siêu vừa nghĩ một chút cũng cho rằng như vậy, vương giả chi khí không phải dễ dàng dưỡng thành như vậy đâu, vương giả cũng chẳng phải là dễ làm như vậy. Không có một chút ma luyện và vận khí, thuận buồn xuôi gió của vương giả, trên thế giới này không hề có chuyện tốt như vậy. Trời cao giáng xuống làm quân tử, có thật là quân tử giáng phúc hay không thì phải xem vào tạo hóa của bản thân hắn, nếu hắn vì chuyện này mà hận đệ, vậy thì cũng không có gì. Còn nếu hắn có thể hóa giải chuyện này, vậy thì hắn quả thực có tố chất của vương giả, có vận khí của vương giả. Đường Tử Trần khẽ lắc đầu, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên trời giáng họa làm quân, nhưng có thật sự là quân tử giáng phúc hay không? Thực lực của vương giả, vận khí của vương giả. Vương Siêu suy ngẫm kỹ càng lời của Đường Tử Trần, nếu như lần này đệ và Nghiêm Nguyên Nghi hòa hợp, kết thúc một cách ôn hòa, Liêu Tuấn Hoa quả thật sẽ bớt đi 20 năm phấn đấu, có điều loại vương giả này hình như làm quá dễ dàng thì phải, tựa hồ như không được ổn thỏa cho lắm. Mình đứng tại vị trí cao thủ đệ nhất thiên hạ, những năm này đều phải trải qua một cách cửu tử nhất sinh, gặp biết bao hung hiểm. Còn có rất nhiều thành phần vận khí đóng góp trong đó mới giành được địa vị như ngày hôm nay. Vương Siêu trong lòng vốn cảm thấy có chút khó ăn nói với vị bằng hữu Liêu Tuấn Hoa này, nhưng sau khi nghe Đường Tử Trần nói vậy thì đã cảm thấy bình thường trở lại. Chuyện gặp mặt với Nghiêm Nguyên Nghi vốn không thuộc sự khống chế của hắn. Hắn lúc đó còn muốn tạm hoãn, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi lại nói một câu, người không chết, lòng ta khó yên. Sau khi cô ta nói câu này, Vương Siêu biết rằng chuyện đã khó mà thu xếp thỏa đáng được nữa rồi. Hắn giống như tên đã lên dây cung, không thể không bắn. Hắn tuy là cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng không thể tức giận là bạo phát, để Nghiêm Nguyên Nghi phải cúi đầu phục tùng, sau đó giống như những gì Liêu Tuấn Hoa nói, chơi trò mập mờ với cô ta rồi nhận cô ta làm tình nhân. Tính cách của Nghiêm Nguyên Nghi quá cường liệt, quá độc lập. Nếu chỉ hơi yếu mềm một chút như Liêu Tuấn Hoa nghĩ, cũng vị tất là không có khả năng thành công. Con người của Vương Siêu không giỏi về phương diện tình cảm lắm, cho nên hiện tại vẫn còn có phiền phức ở chỗ Hoắc Linh Nhi. Quay về Nam Dương, thế nhưng Hoắc Linh Nhi vẫn còn ở đó. Vương Siêu nói tiếp, không sao cả, chẳng lẽ chỉ chút chuyện nhỏ này mà đệ cũng không xử lý thỏa đáng được ư? Đường Tử Trần mỉm cười. Sau hai ngày, Đường Tử Trần và Vương Siêu từ Honolulu của nước Mỹ trở về đại bản doanh của Tổng bộ Đường Môn tại Jakarta, Indonesia. Sư phụ về rồi ư? Giữa trưa, trên bãi cát của bờ biển, ánh mắt trời chói chang, cát trắng phản xạ ánh mặt trời, tạo thành cảnh sắc lung linh rực rỡ khiến người ta phải chói mắt. Hoặc Linh Nhi đứng trên bãi cát, để đầu trần hứng nắng, đánh một bộ quyền pháp, trên mặt không có một giọt mồ hôi nào. Da cũng không bởi vì phơi nắng quá mức mà rám nắng, ngược lại còn trắng nõn, mềm mại giống như cánh hoa ban mai. Ba thúc đang luyện đại thiểm khí, đừng làm phiền ông ấy. Mắt Hoắc Linh Nhi sáng lên, bởi vì cô ta nhìn thấy Vương Siêu, hưng phấn gọi một tiếng. Nhưng Vương Siêu lại xua xua tay, mỉm cười chỉ về phía bờ biển. Ba Lập Minh lúc này đứng trên bờ biển ở tít đằng xa, nửa ngồi nửa đứng ở trong biển, cổ khí thổ nạp, đầu duỗi lên trước. Mỗi lần ông hít hơi vào đều vô cùng kịch liệt, thời gian dài phải tới nửa phút, giống như là hút tất cả không khí vào trong cơ thể của mình vậy. Đồng thời, trong quá trình mà hắn hít khí, thân thể bành trướng kịch liệt, giống như là một quả cầu lớn được bơm căng khí, phồng lên tới cực điểm, khiến người ta phải hoài nghi là ông ta có phải là muốn hít đủ khí để nổ tung tự sát hay không. Tư thế nửa ngồi nửa đứng, hít khí căng phồng người này giống như là một con cóc lớn. Hô, hô, hô, sau khi hít đủ khí, Ba Lập Minh lại thở ra ngoài, trong miệng phát ra thanh âm rất to, ồm ồm giống như là trâu giống, nhưng thanh âm lại to hơi cả tiếng trâu giống rất nhiều, chấn cho xung quanh phải vang vọng, vang tới tận mây xanh. Ngọn sóng ở trước mặt ông ta bị dòng khí lưu lớn do ông thở ra đẩy cho lộn ngược trở lại, cuộn trào rầm rập, giống như là thuyền nhanh xông vào sóng, uy thế cuồn cuộn, rất là kinh người, khiến người ta thấy mà phải cho rằng ông ta là yêu quái. Bởi vì hít khí rồi lại thở khí mạnh như thế này, đẩy ngược cả sóng biển, quả thực là có thể thổi bay cả người ra xa. Chính xác là vậy, cho dù là một người nặng 200 cân đứng trước mặt Ba Lập Minh, bị ông ta hít đủ khí rồi thở ra một cái, cũng khẳng định là sẽ không thể đứng vững, trực tiếp bị thổi bay rồi lăn như hồ lô. Đây là thổ nạp hô hấp pháp cao thâm nhất của võ đang, ngoại cương đại thiềm khí trong thiềm kình của Kim Thiềm Phái. Ba Lập Minh đang luyện là dùng khí hít vào tràng vị tiểu phúc, vận động kịch liệt, thanh trừ khí chọc, bảo trì sự thuần tịnh và hoạt lực trong cơ thể. Thở ra, tới sau cùng, Ba Lập Minh kiềm hãm lại, một tiếng vang lớn vang lên, giống như một khối đá lớn bị ném lên mặt biển, làm nước biển bắn lên tung tóe. Ba Lập Minh ướt sũng từ trong nước biển nhảy lên bờ, nhìn Vương Siêu rồi ha ha cười lớn, sải bước tới, thần thái trên mặt ung dung, tràn đầy tinh thần. Nghe nói gần đây cậu tại Paris đại chiến với người ta 2 trận. Không ngờ có người lại có thể đánh hòa với cậu, người đó rốt cuộc là ai vậy? Hiện tại đang ở đâu? Ba Lập Minh vừa thấy Vương Siêu, câu đầu tiên lại không hỏi về việc gì khác mà lại hỏi về thủ lĩnh gót, người đã đại chiến với Vương Siêu 2 trận mà không rơi vào thế hạ phong. Có điều việc này cũng không có gì là lạ cả, với dạng người như Ba Lập Minh, người có thể được ông ta thấy vừa mắt trên thế giới cũng chẳng có được bao nhiêu, ông ta chỉ đặc biệt bội phục Vương Siêu, hiện tại đột nhiên nghe nói không ngờ lại có cao thủ có thể đánh ngang tay với Vương Siêu, không khỏi thập phần kinh ngạc. Không có lý do gì mà không hỏi cho rõ, đồng thời trong lòng vô cùng muốn kiến thức xem nhân vật này rốt cuộc là như thế nào. À, người đó quả thật là cao thủ, một thân khí công đã tuy luyện tới trình độ hạ bạch hổ, toàn thân không còn lông, có thể được xưng là kình địch của tôi. Hiện tại có thể đang ở Bắc Kinh, có điều lão ba sao lại biết chuyện này vậy? Vương Siêu thuận miệng trả lời một câu, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Lão ba không phải là sẽ đi tìm người này đòi tỉ võ chứ? Quả nhiên, Ba Lập Minh sau khi nghe thấy câu trả lời của Vương Siêu liền thở dài một hơi, nói như vậy, tôi thực sự cũng muốn quay về kiến thức một phen. Chương 415, phòng 3, phòng 3, 1, lão ba, anh muốn đi tìm thủ lĩnh gót, cùng hắn giao thủ để tìm kiếm đột phá ư. Nghe thấy Ba Lập Minh nói vậy, mắt Vương Siêu sáng lên, với nhãn quang của hắn tất nhiên có thể nhìn ra, quyền pháp của Ba Lập Minh đã đạt tới bình cảnh lớn nhất, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đả phá hư không, đạt tới thành tựu giống như cảnh giới của mình, bảo trì được lực chiến đấu nhiều năm vẫn không suy yếu. Nếu như không tiến nhập được vào cảnh giới đả phá hư không, kiến thần bất phôi, Ba Lập Minh sau 20-30 năm nữa sẽ dần dần già yếu, lực chiến đấu của biến mất từng chút một. Ba Lập Minh hiện tại quyền pháp tuy đã đạt tới đỉnh phong, chỉ kém Vương Siêu một chút mà thôi, nhưng dẫu sau thì cũng đã hơn 50 tuổi, tuy thể cực hiện tại của ông ta cường hãn, so với Chu Bính Lâm năm đó thì cao hơn cả chục lần, đang ở thời kỳ đỉnh cao của đời người, nhưng sau khi vượt quá thời kỳ đỉnh cao, sẽ không thể kháng cự lại sự suy yếu, đây chính là sự thực mà không ai có thể ngăn cản được. Ba Lập Minh hiện tại chỉ có một biện pháp tốt nhất chính là phải tìm kiếm được đột phá, tìm người có cảnh giới cao hơn mình để giao thủ. Đây chính là phương pháp thử trăm lần không sai của võ nhân muốn đột phá cảnh giới, là chân lý dùng mọi lúc mọi nơi đều chính xác. Không hiểu kình, cùng cao thủ đánh một trận là hiểu ngay. Đây là câu nói cửa miệng của người trong giới quyền thuật. Nhưng hiện tại người giỏi hơn Ba Lập Minh, trên thế giới này cũng tìm không ra được 2-3 người, trừ Vương Siêu ra, thì chính là thủ lĩnh gót, Đường Tử Trần hiện tại cũng có thể tính là một người. Đường Tử Trần hiện tại, Vương Siêu lờ mờ cảm thấy rằng, lão bà tỷ tỷ này của mình, e rằng đã tiến nhập vào một loại cảnh giới thần diệu khó lường rồi. Có điều Ba Lập Minh và Vương Siêu giao thủ, với quan hệ hiện tại của họ, không thể nào là đánh thật, mà muốn đánh thật cũng không thể, chỉ có thể thỉnh thoảng so tài trao đổi mà thôi. Căn bản không phải là sinh tử quyết chiến, tâm linh, tinh thần đều ở vào trạng tới khẩn trương cao độ. Cho nên hiện tại Ba Lập Minh muốn tìm kiếm đột phá, chỉ có thể đi tìm thủ lĩnh gót để giao thủ mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có tại sinh tử quyết đấu, quên đi tất cả, đem sinh mệnh, tâm linh thể xác và tinh thần đầu nhập vào một chỗ mới có thể làm ra đột phá. Đương nhiên, đây cũng là một cách cực kỳ nguy hiểm, người bình thường làm như vậy, 99% là sẽ bị người ta đánh chết. Lão ba, tạm thời anh đừng đi, có điều nếu anh muốn đi, tôi cũng sẽ không ngăn cản anh. Vương Siêu ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chói chang ở trên trời cao, mắt của hắn nhìn thẳng vào mặt trời, không hề có chút khó chịu nào. Ồ, cậu sợ tôi sẽ bị đánh chết ư? Ba Lập Minh thở ra, hỏi một cách rất nhẹ nhàng tự nhiên. Không phải, Vương Siêu lắc đầu, tôi sợ anh bỏ lỡ một cảnh quan võ thuật thịnh thế sán lạn như khói hoa. Đại hội võ đạo lần này, tôi đã có thể khẳng định, bất kể là số người tham gia, hay là trình độ đều là một lần đại hội trăm ngàn năm khó gặp, chỉ cần là người luyện võ, mặt thấy được một trường thịnh thế đại hội này đều sẽ không còn gì phải hối hận. Tôi chỉ sợ anh sẽ bỏ qua thôi. Ồ, Ba Lập Minh nhíu mày, quả nhiên có chút động lòng, ông ta cũng biết rằng, đại hội võ đạo lần này là do Vương Siêu và Đường Môn dùng tiền vốn rất lớn để khơi dậy, đã biến thành một đại hội võ đạo mở rộng khắp nơi, tất cả các cao thủ trên toàn thế giới đều tới tham dự, tiến hành một hồi quyết chiến đỉnh phong. Dạng quy mô như thế này, chỉ cần là người, sẽ không thể không động tâm mà muốn được tận mắt nhìn thấy chàng thịnh hội này. Được, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng. Ba Lập Minh thở ra thật dài. Ba Thúc, Thúc lùi bước ư, nghe nói thủ lĩnh gót đó và sư phó của cháu giống như nhau, Thúc khẳng định là không nắm chắc rồi. Như vậy hình như không giống với khí thế quyền pháp quyết chiến không lùi của Thúc. Hoắc Linh Nhi chớp chớp mắt, nhà đầu ngốc, Ba Lập Minh cười mắng một câu, quyết chiến không lùi bước chứ không phải là kẻ ngu thấy cái gì cũng đâm đầu vào. Quyền thuật của thủ lĩnh gót đó cũng giống như của sư phụ ngươi, trong lòng ta cũng hiểu rõ rằng mình vẫn kém họ một chút. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, khả năng chết có 70%. Ba Lập Minh ta tuy không sợ chết, nhưng sẽ không để người ta đánh chết một cách vô ích, nếu ta như vậy thì sớm đã chết cả mấy trăm lần vào 30 năm trước rồi. Nhà đầu ngốc, ngươi nếu không hiểu sự khác biệt giữa quyết chiến không lùi và kẻ ngu si thích đứng ra làm bia đỡ đạn thì vĩnh viễn cũng không bước vào được đan đạo đâu. Đan đạo tròn tròn, sáng lấp lánh chứ không phải là một cái đầu chết. Vương Siêu, cậu có tin không, Ba Lập Minh tôi lần này định tới Bắc Kinh tìm thủ lĩnh gót, cùng hắn giao thủ, cho dù thất bại, hắn cũng không giết được tôi. Đừng thấy quyền pháp của tôi cao, nhưng một số thủ đoạn, kinh nghiệm giữ mạng thì cậu e rằng không bằng được tôi đâu. Ba Lập Minh lộ ra vẻ mặt hài hước như cười mà như không cười. Cái này thì chắc rồi. Vương Siêu nhìn Ba Lập Minh, đầu tiên thì hơi ngây người, sau đó thì bật cười. Ba Lập Minh này đọc thuộc lịch sử, tinh thông thi từ, quyền pháp của các môn cái phái không gì không hiểu, xem xét thời thế thì chính là một nhân vật. Nếu không, năm đó cũng sẽ không trở thành một người dẫn đầu. Ông ta tuyệt đối không phải là một kẻ mãng phu, mà là một nhân vật có lòng tin kiên định, nhưng lại không kiêng kỵ bất kỳ một thủ đoạn nào. Kỳ thực đại hội võ đạo tuy là vô cùng đặc sắc, nhưng không phải cái gì cũng đáng xem. Cái tôi cần xem là dạng cao thủ đệ nhất thiên hạ như cậu, chứ không cần phải xem cái đám luyện gia tử tầm thường đùa giỡn, đã từng được kiến thức rồng thật rồi thì ai còn hứng thú mà xem rắn nữa. Ba Lập Minh ha ha cười lớn, có điều cậu cũng đừng lo lắng, trên đại hội võ đạo sẽ không buồn tẻ đâu, nói không chừng, cậu đánh chết thủ lĩnh gót xong sẽ còn có tôi đứng ra trước mặt cậu đó. Nói xong, Ba Lập Minh quay người đi, không hề dừng lại, dần dần biến mất ở tít đằng xa. Ba Thúc cũng là một nhân vật, Hoắc Linh Nhi nhìn theo bóng người của Ba Lập Minh ở đằng xa, nhỏ giọng cảm thán. Quyền pháp đã đạt tới trình độ đứng trên cao nhìn mọi thứ đều nhỏ bé, có ai mà không phải là hạng kinh tài tuyệt diễm. Vương Siêu cảm thán, nói, đáng tiếc, ta không thể về nước, nếu không cũng muốn xem một phen long tranh hổ đấu của Ba Lập Minh và tên lông mi dài đó, khẳng định là sẽ rất hứng thú. Vương Siêu biết, Ba Lập Minh lần này đi, khẳng định là sẽ về nước. Linh Nhi, chúng ta luyện tập một chút đi, hy vọng trước khi cô tham gia đại hội võ đạo, nhất định phải có tiến bộ lớn. Vương Siêu đột nhiên trở nên hứng chí. Được, trong lúc này, Hoắc Linh Nhi đã đánh ra một quyền, Vương Siêu đỡ rất tùy ý. Đôi nam nữ sư đồ tuổi xấp xỉ nhau này tùy ý mua lượn trên bãi cát, Vương Siêu đang uy chiêu cho Hoắc Linh Nhi. Đúng vào lúc Vương Siêu và Hoắc Linh Nhi đang uy chiêu thì ở Bắc Kinh quốc nội, bên hồ nước liễu rủ của Di Hòa Viên, một thanh niên mi dài tướng mạo trẻ tuổi đang lặng lẽ chằm chằm vào một cô gái nhỏ tóc kết thành rất nhiều bím, trang điểm vô cùng bắt mắt. Uy, lông mi dài, anh đã nhìn tôi chằm chằm hai ngày rồi đó, có gì đáng nhìn đâu chứ? Cô gái tóc kết thành nhiều bím đó chính là Lạc Tiểu Manh, đồ đệ của Cửu Cung Kiếm Lâm Đình Phong, sư muội của Giang Hải. Cô ta cũng đang chuẩn bị cho đại hội võ đạo, mỗi ngày đều bình tâm tĩnh khí luyện khí công thủ pháp của Cửu Cung Kiếm bí truyền ở Di Hòa Viên. Có điều hai ngày trước, mỗi ngày đều có một thanh niên lông mi dài ngồi trên ghế đá ở bên cạnh, nhìn cô ta luyện công dùng ngón tay lăng không vẽ bùa. Vốn là, khí công thủ pháp này của cô ta cũng giống như đại thủ ấn, dùng ngón tay băng kình, tác động ngũ tạng, phối hợp với hô hấp, rất là tinh diệu. Cho dù là người có tư chất tốt, lão sư hết lòng chỉ dạy cũng học không được, đừng nói là học trộm, cho nên cô ta căn bản không để ý đến việc bị người khác nhìn lén. Cô ta sở dĩ chọn chỗ đông người làm nơi luyện tập cũng là bởi vì tìm yên tĩnh trong ồn ào, rèn đúc tâm ý. Cho dù là dưới cái nhìn chằm chằm của người khác, cô ta vẫn có thể bảo trì một tâm linh tĩnh lặng. Có điều sau hai ngày bị thanh niên lông mi dài nhìn chằm chằm mình luyện công, Lạc Tiểu Manh luôn cảm giác có gì đó quái quái, cuối cũng không nhịn được mà phải cất tiếng hỏi. Cái cô luyện là thủ pháp phù quyết trong kiếm pháp võ đang phải không? Thanh niên lông mi dài thấy Lạc Tiểu Manh hỏi vậy liền bật cười, hỏi ngược lại. Ồ, thì ra là một người luyện võ. Lạc Tiểu Manh cả kinh, Ánh mắt Lăng Lệ thoáng chốc lại nhìn chằm chằm lên người thanh niên lông mi dài, nhìn chăm chú một lúc rồi đột nhiên cười khúc khích. Đã là một người luyện võ vậy thì nên hiểu quy củ, không được tùy tiện nhìn người khác luyện công, cho dù nhìn ra thì cũng không nên tùy tiện nói chuyện. Anh chắc là một người vừa mới học quyền hả, học được mấy chiêu đã tưởng là mình giỏi, chỉ điểm người ta cái này cái kia. Tôi kể cho anh một chuyện nhé, đại khái khoảng 3-4 năm trước, cũng là ở trong Di Hòa Viên này, một cao thủ thái cực quyền có thanh danh nhất ở Bắc Kinh chúng tôi cũng xem trộm một người thanh niên luyện công, bước tới ra vẻ ta đây chỉ điểm cho hắn, kết quả anh biết thế nào không? Song phương giao thủ, Chu Bình Lâm bị giật đứt một cánh tay. Từ đó phải rời khỏi giới võ thuật, còn thường bị người ta cười nhạo nữa. Lão đầu đừng có trang bê, người trẻ tuổi là càng đừng nên trang bê, anh nói xem anh theo ai học quyền nào. Nếu là người quen, tôi có thể tha cho anh một lần, nếu như không phải là người quen, vậy thì hôm nay chỉ đành cho anh nếm một chút đau khổ rồi mới cho anh đi. Hả, thanh niên lông mi dài này chính là thủ lĩnh gót của tập đoàn ám sát, là nam nhân được gọi là thần đó, từ sau khi ước chiến với Vương Siêu, hắn liền trở thành người nhàn rỗi, tâm tình được thả lỏng triệt để. Hắn gần đây tâm tình được thả lỏng, nghe thấy Lạc Tiểu Manh thao thao bất tuyệt, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu rõ ý tứ của cô ta, rồi hắn vẫn chỉ mỉm cười. Cố sự này của cô dễ nghe thật, cũng rất có ý vị cảnh cáo, không có bản lĩnh vượt trội, quả thật là đừng có ở chỗ nào cũng ra vẻ ta đây. Cao thủ thái cực quyền trong cố sự gọi là Chu Bình Lâm phải không, còn người trẻ tuổi đó là Vương Siêu, lãnh tụ Đường Môn, gần đây giống như là mặt trời giữa trưa, được xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ phải không? Thủ lĩnh gót tựa hồ như rất có hứng thú, liền bắt chuyện với Lạc Tiểu Manh. Anh là ai? Đối phương vừa thốt ra những lời này, sắc mặt của Lăng Thiên liền biến đổi. Người biết chuyện mấy năm trước của Vương Siêu và Chu Bình Lâm có rất nhiều, nhưng chuyện gần đây Vương Siêu được Thanh Bang, Hoa Thanh Bang tán xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ thì trừ người trong cuộc ra, người bên ngoài căn bản không có ai biết. Sư phụ của Lạc Tiểu Manh là Lâm Đình Phong, cũng là người trong cuộc, do đó mới biết được tin tức này. Nhờ đó đám người của Lạc Tiểu Manh cũng biết, nếu như tôi không nói tôi là ai, cô liệu có thử động thủ với tôi không? Thủ lĩnh gót nói, đương nhiên là không rồi, nhìn bộ dạng của anh không giống như là người luyện võ. Nhưng khẳng định là người luyện võ, người mà tôi nhìn không thấu thì khẳng định là đạt tới cấp bậc hóa kình, có lẽ cũng có thể là đã tiến vào đan đạo. Tôi sẽ không động thủ đâu, để tránh bị anh đánh chết. Có điều anh là cao nhân, chắc sẽ không rảnh rỗi tới mức ngày nào cũng nhìn tôi luyện quyền chứ. Lạc Tiểu Manh lui lại một bước, cười gượng. Chương 416, phong ba. Phong ba, hai, cô cũng hiểu đạo lý đấy, không uổng công tôi nhìn cô hai ngày. Nếu cô vừa rồi động thủ thì hiện tại đã chết rồi. Đừng nói là cô, cho dù là sư phụ Lâm Đình Phong của cô cũng chết. Còn tôi muốn làm gì thì chẳng qua là buồn chán quá, muốn tìm người nói chuyện thôi, cô luyện võ có gặp vấn đề khó khăn gì không? Hỏi tôi đi, tôi có thể giải đáp cho cô. Thủ lĩnh gót mặt không biểu tình, nói. Sao lại gặp một quái nhân như thế này nhỉ? Lạc Tiểu Manh nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình đang luyện công thì gặp phải một quái nhân như thế này. Nghe lời hắn ta nói, Lạc Tiểu Manh có một loại xung động muốn thử động thủ. Bởi vì lời nói của người này quá khoa trương, nhưng tiếng nói ở sâu trong thâm tâm thì lại khuyên cô ta là đừng động thủ. Thế là, cô ta cố gắng đè nén sự xung động ở sâu trong nội tâm xuống, hỏi thái cực của đạo giáo là ý tứ gì, kim đan là gì. Cô ta tung ra một vấn đề này là thứ mà sư phụ cô ta đang nghiên cứu, cô ta thật sự muốn xem thanh niên lông mi dài thần bí này sẽ giải thích như thế nào, muốn lừa gạt cô ư, không dễ dàng như vậy đâu. Một khi nhìn ra đối phương đang giả vờ, cô ta sẽ không chút do dự mà xuất thủ giáo huấn thật nặng. Đạo giáo coi trọng thái cực cũng không phải là cách nói của đạo giáo. Đạo giáo chỉ chú trọng tới kim đan, nhưng viên giác của Phật gia, kim đan của đạo gia, thái cực của nho gia đều là một thứ, chú trọng tâm ý đối với năng lực khống chế khí huyết bản thân. Trái ngược với viên giác của Phật gia, kim đan của đạo gia, thái cực của nho gia rất thông tục và dễ hiểu. Người đọc sách của nho gia chú trọng thái cực tĩnh công tĩnh tọa thu tâm, chính là định trụ tâm viên. Thuyên trụ ý mã xóa bỏ lòng hưu ý vượn. Tâm ý triệt để bình tĩnh, tự nhiên có thể khống chế khí huyết vận chuyển vòng quanh, muốn máu tới nội tạng thì máu tới nội tạng, muốn máu dồn lên não thì máu lên não. Đại nho gia các triều đại, Chu Hy, Vương Dương Minh đều là đại hành gia về phương diện này. Chu Hy thì tôn sùng công phu thu tâm nửa ngày đọc sách, nửa ngày tĩnh tọa. Đây kỳ thực chính là kim đan, sau khi kim đan thành tựu, dùng trên học vấn thì là đại nho giả, đại thánh nhân, dùng để luyện võ đánh người thì chính là thần. Cô vừa rồi vẽ bùa, vận chuyển khí huyết toàn thân, thủ pháp tốt, nhưng tâm lý lại không thích hợp, vẫn câu nệ vào thủ pháp quá. Lúc ban đầu, đừng để ý đến thủ pháp, chỉ thu liếm tâm, trong lòng thật bình tĩnh, sau đó tính tới chỗ sâu thì nó sẽ tự nhiên sinh ra động tác,

quát, bắt đầu. Lập tức, hai đại hán ở bên cạnh hắn cầm một cái gậy sắt lên, một người trong đó nhấc gậy sắt, đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng nện vào đầu hắn. Thiết bổng to đùng đập mạnh lên cái đầu chọc của hắn, phát ra tiếng binh. Giống như là đập vỡ một quả bóng ra. Thế nhưng đầu của đại hán được xưng là vương giả của giới hắc quyền này lại không hề vỡ, cũng không hề có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại cây gậy sắt không ngờ ngòn bị gãy cong. Hổ khẩu của đại hán tay cầm gậy sắt cũng bị chấn cho trực tiếp vỡ toạc, máu me bé bét tí tách rơi xuống. Đồ vô dụng, đại hán này nhướn mày, giật lấy cây gậy sắt, dùng tay nắm chặt hai đầu, kéo căng ra ngoài, rắc. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cây gậy sắt to đùng đã bị uốn cong này thoáng chốc đã bị kéo thẳng, sau đó đại hán này cắm mạnh lên mặt đất, cạch. Giống như là đóng cọc vậy, toàn bộ cắm sâu vào bên trong mặt đất cứng rắn. Đại hội võ đạo lần này, chỉ đường môn của người Hoa đó thôi cũng rót vào 5 tỷ. Rockefeller của nước Mỹ không ngờ cũng rót vào 200 triệu. Còn có các tập đoàn tài chính của Nhật Hàn cũng liên tiếp đổ tiền vào, chỉ tiền thưởng thôi so với thi đấu hắc quyền cao cấp nhất của chúng ta cũng cao hơn cả chục lần. Số yên này, người của chúng ta nhất định phải hốt về hết. À Mai Di, mày đi triệu tập tất cả quyền thủ mà trại huấn luyện của chúng ta đào tạo ra về đây, cùng nhau tới đại hội võ đạo báo danh. Còn nữa, người Hoa lần này đầu tư lớn nhất, chắc chắn cũng không bỏ tiền ra một cách vô ích đâu, điều tra cho tao. Cao thủ lợi hại nhất của giới võ thuật người Hoa hiện tại là ai? Để tao nghiên cứu toàn bộ tư liệu của hắn. Nhật Bản, chân núi Phú Sĩ, trong một rừng cây có cây anh đào rậm rạp, tọa lạc một tòa thần xã có kết cấu toàn bộ do gỗ chế thành. Lúc này, trước sân rộng của thần xã, dưới những cây anh đào đặt đầy đệm ngồi do mây che đan thành, trên mỗi một cái đệm đều có một nam tử tinh thần sung mãn, mặc quần áo khác nhau đang ngồi. Y Hạ Nguyên, vị cao thủ thực chiến đệ nhất của giới quyền pháp Nhật Bản không ngờ cũng ở trong đó. Đồng dạng, ngoài trừ thực chi tiểu hoàn tử ra còn có mấy lão đầu tóc râu đều tết thành bó lớn, già đến nỗi cả người không còn thịt, nhưng cơ bắp lại lộ rõ. Vị quyền pháp gia tinh thông vũ bộ chính tông Điền Thôn Thượng Nghĩa hơn 100 tuổi cũng ở trong đó. Rất rõ ràng, đây là nơi đại tụ hội của tất cả quyền thuật gia của giới quyền pháp Nhật Bản. Ngồi dưới cây anh đào ở đây, tổng cộng có 50-60 người. Ngoại trừ những người này ra, trong đám võ thuật gia này còn có 3 người Mỹ. Y Hạ Quân, đại hội võ đạo lần này là Hàn Nhật các vị liên hợp khởi xướng, nhưng hiện tại sao lại tạo thành cục diện như thế này? Các vị có nắm chắc có thể chống lại được người Hoa hung dũng trong đại hội võ đạo lần này không? Tôi nghe nói, bang hội đường môn của người Hoa sở dĩ đầu tư tiền chính là để khoách trương tầm ảnh hưởng, mở ra lề lối của thế lực ngầm trên toàn thế giới. Các vị chẳng lẽ có thể nắm chắc đánh bại được bọn họ ư? Theo như tôi biết, người thanh niên đó của đường môn Đông Nam Á cũng chính là người trẻ tuổi tên là Vương Siêu mà trên tạp chí Hắc Đái mấy năm trước đã đăng, hắn ta vô cùng lợi hại. Tướng quân Watson, tướng quân Morgan của cục quân tình của chúng tôi cơ hồ toàn bộ đều chết trong tay hắn. Các vị có nắm chắc đối phó được hắn không? Hơn nữa, tôi đã nhận được tin tức đáng tin cậy rằng trại huấn luyện hắc quyền của Siberia lần này cũng có một số lớn nhân viên thâm nhập vào trong danh sách của Đại hội Võ Đạo, các vị chẳng lẽ không biết ư? Một người Mỹ ngồi rất ngay ngắn trong miệng phát ra một tràng tiếng Nhật, hỏi phi thường nghiêm túc. Phó tiên sinh, ngài nếu như hỏi về chuyện thao tác của Đại hội Võ Đạo, thì nên đi hỏi quan chức của giới thể dục thể thao. Thao tác cụ thể của những chuyện này không hề có bất kỳ quan hệ nào đối với võ thuật gia của giới võ thuật chúng tôi cả. Y Hạ Nguyên lạnh lùng nhìn người Mỹ này. Người Mỹ này là Phó, quan chức của Bộ Tư lệnh nước Mỹ đóng tại Nhật. Cơ hồ tất cả người Nhật Bản đều phi thường chán ghét Bộ Tư lệnh nước Mỹ đóng tại Nhật này. Đặc biệt là chuyện đại binh nước Mỹ cưỡng gian thiếu nữ Nhật Bản thường được truyền ra ngoài, càng khiến trong thâm tâm của tất cả người Nhật Bản, Bộ Tư lệnh quân Mỹ giống như là một hố ma, cho dù là các quyền pháp gia của giới võ thuật Nhật Bản cũng từng nhiều lần kháng nghị lên trên. Có điều như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, bất kể những quyền pháp gia Nhật Bản này ai cũng có thể đánh nhau, nhưng không thể khiến cho Bộ Tư lệnh quân Mỹ rút lui ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản. Tôi sẽ tiến hành đàm phán với chính phủ Nhật Bản các vị, có điều trước khi tiến hành, tôi trước tiên tuyên bố với các vị một tin tức, đại hội võ đạo lần này, quân phương chúng tôi sẽ phái người tiềm nhập vào bên trong. Bởi vì chúng tôi nhận được tin tức, Nga, Liên minh châu Âu, thậm chí thành viên của tổ chức hình cảnh quốc tế cũng thâm nhập vào bên trong đại hội. Chúng tôi đã đưa ra phỏng đoán sơ bộ, quy mô của đại hội võ đạo lần này sẽ vượt quá quy mô của bất kỳ lần thế vận hội Olympic nào. Quốc phòng của nước Mỹ các ngươi, ngoài trừ tiên sinh Morgan, tiên sinh Watson ra còn có cao thủ nào không? Y Hạ Nguyên bão đan thành công, khí chất bên trong tất nhiên có một cỗ uy nghiêm, cho dù đối mặt với người của Bộ Tư lệnh quân Mỹ ông ta cũng vẫn dám cười gằn. Vị này chính là giáo sư Đan Đông chuyên nghiên cứu về khoa học sinh mệnh và khai phát tiềm lực của thân thể con người của chúng tôi. Morgan, Hoa Tần tiên sinh từng là đối tượng nghiên cứu của ông ấy. Đề tài nghiên cứu của ông ấy, bên trong cũng có văn hóa nội đan của Trung Quốc. Hiện tại nghiên cứu này của ông ấy đã hoàn toàn phục vụ cho quân phương của chúng tôi. Chúng tôi đã bồi dưỡng ra được một nhóm chiến sĩ thần bí và cường đại. Chiến sĩ cường đại nhất trong chúng tôi không hề thua kém tướng quân Morgan và Watson. Lần này thâm nhập vào trong để tăng cường thực lực cho các vị, không thể để bang hội người Hoa Liên Minh thành công. Phò chỉ vào một người Mỹ đang ngồi khoanh chân rất ngay ngắn, hai bàn chân hướng lên trên. Ồ, người Mỹ các vị thích gì đều muốn sản lượng hóa nó. Sở nghiên cứu khai phát tiềm lực thân thể con người cái gì chứ, chẳng lẽ thực sự cho rằng thông qua nghiên cứu là có thể có được hàng loạt cao thủ sao? Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Cái gì mà chiến sĩ thần bí và cường đại hơn cả Morgan và Watson chứ? Nếu là như vậy, thần tiên sớm đã bay lượn đầy trời rồi, nước Mỹ cũng đã thống trị địa cầu rồi. Đầu óc của quân phương nước Mỹ e rằng đã thối nát hết rồi. Y Hạ Nguyên trong lòng cũng biết rằng, người Mỹ tiền nhiều, đề tài gì cũng nghiên cứu một phen, trên thì người ngoài hành tinh, dưới thì tiên thuật, khí công Trung Quốc và một số hiện tượng thần bí siêu tự nhiên, một lượng lớn kinh phí được trích ra cho nghiên cứu, nhưng hiệu quả thu được lại cực kỳ ít ỏi. Cho nên, ông ta không bị những lời nói của tên thuộc bộ tư lệnh nước Mỹ này dọa cho sợ hãi mà chỉ xì mũi coi thường. Có điều chuyện quân phương nước Mỹ thâm nhập vào trong đại hội võ đạo thì ông ta cũng không thể cự tuyệt. Trại huấn luyện Hắc Quyền Siberia, quân phương nước Mỹ, giới quyền Pháp Nhật Bản, thậm chí quân phương nước Nga đều tích cực đồng thời thâm nhập vào trong đại hội võ đạo lần này, động tĩnh của những bí mật này cũng nhận được sự quan tâm của quốc nội. Tuấn Hoa, ta nghe nói Nghiêm Nghi xảy ra chuyện rồi phải không? Hơn nữa, cậu lần này đảm nhiệm công tác chủ trì đại hội võ đạo của giới võ thuật quốc nội, tựa hồ như càng lúc càng khó làm thì phải. Đại hội võ đạo lần này không phải là giản đơn như bề ngoài đâu, cậu đọc một số tin tức ở trên bàn đi. Trong một văn phòng đơn giản, một lão nhân đang ngồi. Lão nhân này mặc một bộ quần áo rất đơn sơ, sắc mặt cũng rất hòa nhã, rất tinh thần, giống như một lão đại gia bình thường, không có vẻ cao ngạo, cũng không có quan uy. Có điều lão già này chỉ tùy tiện ngồi ở đây, nhưng cho dù là quan lớn như Liêu Tuấn Hoa cũng phải thật thà đứng ở bên cạnh, so với phụ thân Liêu Viên Chiêu của mình thì còn phải cung kính hơn nhiều. Vâng. Công tác lần này quả thật là rất khó làm. Nguyên Nghi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tình hình cụ thể thì tôi cũng chưa biết. Liệu Ấn Hoa không cần nhìn tư liệu trên bàn cũng đã biết là đó tin tức về các phương diện của Đại hội Võ Đạo. Lão Nghiêm phụ thân của Nguyên Nghi hiện tại rất lo lắng, phía Lý Dương cũng rất lo lắng, sau khi nghe được chuyện này đều muốn tới tìm cậu. Là tôi đã khuyên bọn họ, đừng ảnh hưởng đến công tác của cậu. Công tác hiện tại của cậu rất quan trọng, hiện tại đã có một số tin tức được truyền đến, khiến chúng tôi càng lúc càng coi trọng công tác của cậu. Có điều, cậu hãy kể rõ lại cho tôi nghe là đã xảy ra chuyện gì đi. Người bắt Nguyên Nghi đi tên là Vương Siêu Ư, là thủ lĩnh của một bang hội gì đó do người Hoa tổ chức. Người này, tôi hình như đã từng nghe qua rồi thì phải. Lão già này miệng lẩm bẩm, trong tay cầm một tấm ảnh, chính là ảnh của Vương Siêu, nhìn một lúc rồi ông ta hình như là đột nhiên nhớ tới gì đó. Người này, tôi hình như đã gặp mặt rồi thì phải. Đúng rồi, có phải là hôm đó, Nguyên Nghi dẫn cháu gái của Dương Chân, tên là Giai gì đó. Cái ngày mà các phòng đều hủy đi hết không? Chu Giai, Liêu Tuấn Hoa nhắc một câu. Ừ, Chu Giai, hắn cũng là một người trẻ tuổi rất khá. Con người của Nguyên Nghi có bản sự rất lớn, có điều là quá không giảng quy củ, chuyện lớn gì cũng dám làm, nếu không, hiện tại cấp bậc e rằng đã không phải chỉ là một thiếu tướng nho nhỏ rồi. Lần đó Nguyên Nghi dẫn người đi làm loạn, là vì sao vậy? Chính là vì người trẻ tuổi này ư? Trong ký ức của lão già, dĩ nhiên đã nhớ tới sáng ngày hôm đó, một hiếu niên đứng tấn hướng về phía mặt trời, kết ấn, giống như nắm trong tay tất cả chân bảo trên thế giới, đang bố thí cho người trong thiên hạ. Liêu Tuấn Hoa nói ra một lượt lai lịch, lý lịch tóm tắt của Vương Siêu. Sau đó cũng kể lại một lượt chuyện mình muốn hóa giải ân oán giữa Nghiêm Nguyên Nghi và Vương Siêu, bố trí cho họ ở Tổng hội Hồng Môn Hòa Đàm. Cao thủ đệ nhất thiên hạ, tôi tuy không hiểu nhiều về người luyện võ, nhưng cái danh xưng này cũng không dễ gọi như vậy đâu. Thiếu niên này không ngờ lại có liên hệ sâu sắc như vậy với đại hội võ đạo, là hắn một tay khơi mào ư. Hỏa ra hỏa, chẳng trách hôm đó tôi cảm thấy khí chất của hắn rất không tầm thường. Nghe thấy sự tích của Vương Siêu, lão già đột nhiên bật cười. Nguyên Nghi này đường đường là lãnh đạo của bộ đội, sao lại có tranh chấp về quyền lực với bang hội người Hoa ở hải ngoại. Cậu bây giờ đi liên hệ với người trẻ tuổi này, bảo hắn về nước, tôi muốn gặp hắn một lần. Còn chuyện giữa hắn và Nguyên Nghi, đích xác là đã ảnh hưởng tới đại cục. Cách nghĩ của cậu rất đúng, con bé Nguyên Nghi này, tâm cao khí ngạo, đính hôn với thằng bé Lý Dương 10 năm rồi, ai mà biết được có kết quả gì hay không, kéo dài đến mức Lý ra giờ cũng rất khó chịu rồi. Cậu bảo tên Vương Siêu này đưa Nguyên Nghi về nước đi,

Thứ tư, lần này người xem bên trong sân đấu Hắc Quyền có thêm rất nhiều nhân vật thần bí, có người Nga, có người Nhật Bản, cũng có người Hàn Quốc, thậm chí còn có người trong Hồng Môn, và một số người thần bí của quốc nội. Rất có thể là đã nhận được một số tin tức, muốn xem giới Hắc Quyền thông qua việc hoành tảo sân đấu của chúng để bức sư phụ ra mặt như thế nào. Đàm Văn Đông thoáng chốc đã phân tích ra 4 điểm một cách rõ ràng rành mạch. Càn quét sân đấu Hắc Quyền của chúng ta, bức ta xuất thủ ư. Vương Siêu cảm thấy buồn cười, cao thủ Nam Dương của chúng ta nhiều như mây, dù có thể nào đi nữa thì cũng không đến lượt ta ra tay đâu. Đúng là vậy, có điều một số quyền thủ quả thật là rất lợi hại. Ngay cả đám người Bạch Viền Di, Sa Lược, Diệp Hồng cũng đi rồi, bọn Lữ Lão Lộ cũng đi, sư tỷ cũng đã đi. Sư phụ người chẳng lẽ không muốn đi xem thử ư? Đàm Văn Đông gật gật đầu. Ồ, nếu là liên quan đến đại hội võ đạo, ta tới xem cũng tốt. Người nói có rất nhiều nhân vật bí mật tới, ta cũng thực sự muốn xem đó là những nhân vật thần bí nào. Giới Hắc Quyền gì đó, trại huấn luyện Siberia gì đó. Dám tới đại bàn của Đường Môn chúng ta gây rối nhằm bức ta phải xuất thủ ư? Thú vị, rất thú vị. Vương Siêu gật gật đầu. Chương 421, màn sôi động trước đại hội võ đạo 3. Hắn cũng không ngờ rằng, mình không đi tìm người khác, người khác lại tới cửa tìm mình. Hắn cũng biết rằng, mình tuy là ở trong giới võ thuật người Hoa, có danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng đám người ngoại quốc người ta lại chẳng để ý anh là ai. Vương Siêu lần này thực sự cũng muốn xem, giới Hắc Quyền gì đó, trại huấn luyện Siberia gì đó rốt cuộc là cái gì. Chuyện đúng như những gì Đàm Văn Đông đã nói, đích xác là quân phương nước Nga, liên hợp với giới Hắc Quyền của trại huấn luyện Siberia, lại thêm chính phủ Indonesia, tới càn quét địa bàn của Đường Môn, muốn bức Vương Siêu xuất thủ, từ đó mà nắm bắt được thực lực của hắn. Lúc này, trong một vườn chuối ở ngoại ô Jakarta, đây là một vườn chuối rất lớn, có cả hơn 100 mẫu, kéo dài liên miên, người ở bên trong căn bản là không đi được. Có điều ở giữa vườn chuối này, xây dựng một kiến trúc rất lớn, hình mái vòm, tương tự như kiến trúc của các nhà thờ Hồi giáo, nhưng từ bên trong lại phát ra tiếng gào thét bạo liệt và hưng phấn. Bên ngoài tòa kiến trúc khổng lồ này đỗ đầy xe, còn có không ít chiến sĩ thủ vệ cầm súng đạn, đội mũ sắt, mặc áo chống đạn, mặt mày bưu hãn. Đây chính là sân cách đấu địa hạ lớn nhất thuộc quyền khống chế của Đường Môn. Mỗi ngày đều có những trận cách đấu vô cùng đặc sắc, mỗi một quyền thủ đều muốn trở nên nổi bật, đều ở đây chém giết nhau, đồng thời, để một đám quan to, phú hào, tìm kích thích trên cảm quan. Tại đây, mỗi ngày đều có người chết, chết và sống, cách đấu tàn khốc, tiền bạc và sự kích thích là đề tài vĩnh hằng. Vương Siêu từng muốn thủ tiêu những sâu đấu Hắc Quyền này, nhưng vì dự toán tài chính mà nó mang lại quá lớn, cũng gặp phải sự phản đối của bọn Seo Ly. Bởi vì thủ tiêu những sân đấu Hắc Quyền này, tất sẽ mất đi một nguồn thu khổng lồ, Đường Môn cũng phải nuôi sống rất nhiều miệng ăn, cũng phải bảo hộ lợi ích của người Hoa ở Indonesia, cần một lượng vũ trang lớn, kinh phí huấn luyện, không có khoản thu nhập cách xù này, rất dễ lấy sẽ lầm vào tình trạng lấy trứng chọi đá. Từ mỗi một phương diện mà nói, Vương Siêu ngoại trừ có võ lực như thần và uy vọng cao vợi ra, đối với việc tổ chức quản lý, lãnh đạo bang hội, dự toán kinh tế thì một khiếu cũng không thông. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, trong sân này đang tiến hành một cuộc cách đấu kịch liệt. Bước vào trong tòa kiến trung kiểu nhà thờ Hồi giáo này, đi xuyên qua một hàng lang dài thượt, trước mặt lập tức hiện ra một khoảng trống trải, giống như là rạp hát thời La Mã, chóp khung cao cao, đèn tỏa sáng ra bốn phía. Chính giữa sân đấu là một bậc thềm bằng xi măng rất lớn, bên trên bậc thềm lấm tấm vết máu, có cả máu còn chưa khô, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Mấy nghìn chỗ ngồi đặt san sát ở xung quanh sân, vừa nhìn lên đã cảm thấy vô cùng to lớn, lại có một số bình đài giống như là nơi để các quan lại thời La Mã cổ đại xem võ sĩ giác đấu thi đấu. Ngoài ra, bên trên mấy ngàn chỗ ngồi này còn có mấy gian ghế lô hoa lệ, rõ ràng là một khán đài đơn độc. Tất cả các bài trí đều có vẻ hào hoa của rạp hát lớn Paris, lại có máu tanh của sân giác đấu thời La Mã cổ đại, rõ ràng người kiến thiết sân Hắc Quyền địa hạ này cũng là một kiến trúc sư tài ba. Lúc này, mấy ngàn chỗ ngồi đều chật cứng người ngồi xem Hắc Quyền bác đấu. Người bên trong mang đủ các loại màu da, có người Hoa, người Nhật Bản da vàng, có người da đen, người da trắng, người Indonesia bản địa, thậm chí còn có một số quan viên quân chính của Indonesia, cùng với những người đầu đội khăn trắng, hình như là người Ấn Độ. Mà trong ghế lô cao quý ở bên trên, quả thật có một đám nhân vật thần bí, từ trên cao nhìn xuống trận cách đấu ở trong sân. Ở giữa sân là một quyền sư người Hoa thân hình thấp bé, nhưng lại rất nhanh nhẹn, tuổi không tới 30, cước bộ vững vàng. Còn đối diện gã là một người da trắng hung bạo, sắc mặt dữ tợn, đầu bóng loáng, thân trên để trần, hạ thân mặc một cái khố da. Ngực của người da trắng này toàn bộ đều là lông lá dài thượt, càng khiến cho diện mục của hắn tăng thêm mấy phần dữ tợn. Mắt hai người đang nhìn thẳng vào nhau, rõ ràng là đang muốn tiến hành một trận cách đấu sinh tử. Biko tướng quân, ngài thấy trận chiến đấu này là võ thuật gia đó của người Hoa sẽ thắng, hay là Alligator của trại huấn luyện Siberia sẽ giành được thắng lợi cuối cùng? Trong gian ghế lộ ở mặt đông có ba người Nga đang ngồi, một người trong đó có sống mũi cao vô cùng, trong con mắt màu xanh lam giống như là có hai quầng lửa màu lam đang rực cháy. Vừa nhìn đã thấy vô cùng kiên nghị, có phong cách quân nhân điển hình của dân tộc Nga. Người Nga này chính là vị chuẩn tướng chủ trì phương diện quân tình của nước Nga. Chiến đấu thì không có gì phải lo lắng, Alligator tổng cộng đã trải qua hơn 600 trận chiến đấu, có thể tay không đánh chết ba con gấu Bắc Cực đang bạo nộ, có thể đã gãy cọc thẹp dày 10cm. Trong một giây có thể đá ra 5 cú đá, còn cách đấu ra người Hoa đối diện hắn, lực lượng không bằng Alligator, tốc độ cũng không bằng, khí thế càng không bằng, sức đánh thì càng không cần phải nói. Trận này không có gì phải lo lắng cả, tôi chẳng qua là muốn xem, Alligator càn quét sân đấu hắc quyền này như thế này, liệu có thể bức đệ nhất nhân trong giới quyền sư người Hoa ở Nam Dương ra mặt hay không thôi. Cái gã tên là Vương Siêu đó, đối với lời nói của Mikoyan, tôi vẫn bảo trì thái độ hoài nghi. Hắn nói tên Vương Siêu đó có thể đi bộ trên sông, nhấc bổng một con voi, nhai nuốt sắt thép, cái đó chẳng khác nào lực lượng của siêu tự nhiên. Ngài Hô, ngài là chuyên gia chuyên nghiên cứu lực lượng của cơ thể người, nếu có thể nhìn thấy Vương Siêu, hy vọng ngài có thể tính toán chính xác lực lượng và tốc độ, cùng với lực bạo phát và năng lực thực chiến của hắn, để quân phương nước Nga chúng tôi trước Đại hội Võ Đạo có thể có một đánh giá chính xác về tất cả cao thủ tham gia Đại hội Võ Đạo lần này. Bạn đang đọc truyện tại Không Thành Vấn Đề, tướng quân Biko. Một người Nga ở bên cạnh nói, võ thuật Trung Quốc quả thật là có chỗ độc đáo, ngay cả nguyên thủ Putin của chúng ta cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với nó. Có điều cái tên Mikoyan đó, rất rõ ràng là do bị hòa thượng của Thiếu Lâm tự đánh bại, từ đó chế tạo ra rất nhiều hoang ngôn để bù đắp cho nỗi sỉ nhục của hắn. Một đám tây mũi lõ không biết trời cao đất dày, bằng vào cái tên gọi là Alligator ở dưới kia mà muốn bức Vương Siêu ra mặt ư. Chị nói xem trại huấn luyện Siberia gì đó có cao thủ hay không? Cùng lúc đó, trong gian ghế lộ ở phía nam, có một nam một nữ đang ngồi. Đôi nam nữ này đều mặc đồ thể thao, thoải mái ngồi trên ghế salon, từ trên cao nhìn xuống động tĩnh ở trong sân đấu, có điều người nam lại chú ý tới động tĩnh bên trong các ghế lô ở xung quanh. Ở trong một sân rộng, chỗ tràn ngập tiếng người gào thét, hắn không ngờ lại có thể nghe thấy rõ ràng những lời nói chuyện của người Nga cách mình mấy chục mét và qua mấy lớp tường dày, thể hiện ra nhĩ lực vượt xa người thường của mình. Giới hắc quyền của trại huấn luyện Siberia cũng có cao thủ, nghe nói bên trong có một hắc quyền chi vương, học một loại khí công yoga, phối hợp với bờ bí chế, thể hồ quán đỉnh, toàn thân rắn như kim cương, co duỗi tự nhiên, có thể tùy ý bẻ cong thép tấm, năng lực kháng kích và đánh nhau thì càng kinh người hơn, đặc biệt là thiện trường bát sát, chị nghĩ người này e rằng cao thủ hóa kình bình thường đều không thu thập được hắn đâu, đương nhiên. Người có quyền pháp tiến nhập vào đan đạo thì lại là chuyện khác. Có điều nếu như là hắc quyền chi vương đó tới thì có khả năng bức được Vương Siêu ra mặt đấy, đám người Bạch Tuyền Di của Nam Dương, e rằng không phải là đối thủ của hắn, có điều hiện tại thì vẫn chưa biết được. Nói chung, chúng ta cứ xem tình hình rồi hãng nói đi. Lần này giới hắc quyền trại huấn luyện Siberia liên hợp với quân phương của Nga, trong đó còn có nhân viên quân chính của Indonesia từ sân đấu hắc quyền địa hạ tiến hành càn quét đường môn, cũng là một màn sôi động trước đại hội võ dạo. Hắc quyền chi vương đó cũng chưa chắc đã không tới. Em xem, trong gian ghế lộ ở phía tây, Lưu Gia Tuấn của Đài Loan cũng tới rồi, hắn chính là truyền nhân chính tông của Bát Cực Quyền, truyền nhân đời thứ tư của Lý Thư Văn. Em rất có thể sẽ chạm trán với hắn ở trên đại hội võ đạo, nhớ là phải chú ý một chút đó. Cô gái lặng lẽ ngồi, ở bên cạnh cô ta đặt một binh khí giống như đao mà không phải đao, giống như kiếm mà không phải kiếm. Chị muốn đối phó với Vương Siêu ở đại hội võ đạo ư? Người đó đã dở cho ngang ngược ở Tổng hội Hồng Môn mà ngay cả Tạ Phiên Phiên, Kỳ Phù Trần cũng không làm gì được hắn, còn bắt Nghiêm Nguyên Nghi đi ngay tại đương trường, giết chết Triệu Quang Vinh nữa, em thực sự là không thể tưởng tượng ra được người như vậy thì cường hãn như thế nào. Cậu em lo lắng nói. Tên Vương Siêu này đã ngồi vững trên bảo tòa cao thủ đệ nhất thiên hạ. E rằng bất kỳ ai cũng khó mà làm lung lay được địa vị của hắn, có điều đã là người thì sẽ phải có chỗ yếu, làm đối thủ với loại người này, đối với bản thân mình mà nói cũng là một loại khích lệ. Chị nếu như có thể đột phá tiếp, cũng chưa chắc là không có cơ hội khiêu chiến hắn. Cô gái lẳng lặng nói, thật đúng là long xà hỗn tạp mà, cao thủ Hồng Môn cũng tới, người của quân phương nước Nga cũng tới. Còn có cả cao thủ Đài Loan, cao thủ quốc nội, cao thủ Nhật Hàn cũng có người tới, quả thực là một đại hội võ đạo cỡ nhỏ mà. Chẳng lẽ tất cả đến đây đều là vì muốn thăm dò thực lực của mình ư? xem ra mình đã trở thành một tiêu điểm lớn rồi. Đồng thời vào lúc này, Vương Siêu đang rảo bước vào gian ghế lô của mình, bên trong ghế lô đã có Hoắc Linh và đám người Bạch Tuyền Di. Sư phụ, thấy Vương Siêu bước vào trong gian ghế lô, Hoắc Linh Nhi vui mừng đứng dậy, đám nhân vật quyền pháp gia có máu mặt ở Nam Dương như Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng đều đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ cung kính, hơn nữa hoàn toàn là động tác tự nhiên xuất phát từ nội tâm, không giống như là sự khách sáo giả tạo. Vương Siêu hiện tại uy vọng càng ngày càng lớn, từ lúc ở trong Thái Bạch Tửu Lâu trong phố người Hoa của Paris nhận được sự thừa nhận của Thanh Bang, Hoa Thanh Bang, lại đơn độc xông vào Tổng hội Hồng Môn, ra vào như chỗ không người, hắn đã thực sự ngồi vững trên bảo tòa cao thủ đệ nhất thiên hạ rồi. Đối với vị lãnh tụ đường môn trẻ tuổi này, chỉ cần là người trong giới quốc thuật Nam Dương, hay là phú hào người Hoa, không có ai là không ngưỡng vọng đối với hắn, chân chính công nhận địa vị bá chủ Nam Dương của hắn, không ai dám ngang bướng hoặc là âm thầm là trò quỷ. Có thể nói, uy thế của Vương Siêu trong quá trình tích lũy từng sự kiện kinh thiên động địa lại, cuối cùng hoàn thành nên uy vọng lớn lao như ngày nay. Từ thực lực, danh phận đều đã triệt để thay thế địa vị của Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong năm đó, hơn nữa còn sớm đã vượt qua họ, nhất thống giang hồ, địa vị không ai có thể lay động. Nhưng uy thế danh vọng này lại thay đổi và thẩm thấu từng chút một, có điều người ta lại có thể cảm giác được một cách chân thực. Vương Siêu vừa bước vào gian ghế lô thì đã cảm thấy rõ ràng được bầu không khí này, đồng thời thể hội được uy vọng của mình. Chẳng trách ai cũng muốn làm quan, Vương Siêu cảm thấy được một cỗ tôn kính bất chi bất giác, trong lòng thưởng thức, cũng thấy được một chút tư vị ở bên trong, tuy hắn không để ý, nhưng lại có lĩnh ngộ thêm sâu sắc đối với trăm vẻ của đời người. Chương 422, rút ruột một, Lão Bạch, các anh sao lại tới sân Hắc Quyền này, chẳng lẽ thực sự có cao thủ ư? Biểu hiện của Vương Siêu của rất thản nhiên, tùy ý ngồi xuống bên cạnh Hoắc Linh Nhi, nhìn đám người Bạch Tuyền Di. Có cao thủ, toàn bộ đều là cỗ máy giết người. Chiêu thức rất đơn giản, không có biến hóa gì cả, nhưng rất hiệu quả. Là quyền thuật được thực chiến hóa nhất, rất đáng sợ, hơn nữa năng lực chịu đòn phi thường cường hãn. Cho dù là dùng ám kình thấu kình đánh chúng cũng khó mà làm mất đi được lực chiến đấu của đối phương. Một đồ đệ của tôi chính là bị đánh gãy gân cốt toàn thân như vậy. Nếu không phải vì bận tâm đến thân phận, tôi cũng muốn lên sân đấu. Bạch Tuyền Di nghe Vương Siêu hỏi, sắc mặt biến thành lạnh lùng, có một cỗ sát khí phù hiện ở trên mặt. Ồ! Vương Siêu nghe thấy lời đánh giá của Bạch Tuyền Di về đám hắc quyền thủ này, cũng bắt đầu thấy quan tâm. Bạch Tuyền Di này chính là lấy thực chiến để nổi danh, chú trọng nhất là hiệu suất đả phá, trong những võ thuật gia cũng là hảo thủ nhất đẳng, ngay cả hắn cũng phải đánh giá về đám hắc quyền thủ này là thực chiến hóa nhất, rất đáng sợ, năng lực chống đả kích rất mạnh. Lời bình này được thốt ra từ trong miệng của Bạch Tuyền Di, Vương Siêu cũng không thể không bắt đầu thấy quan tâm. Thế là, hắn dõi mắt về phía sân đấu ở bên dưới. Nhìn chăm chăm vào đại hán người Nga toàn thân bóng loáng, mồ hôi nhễ nhại, cơ nhục giống như loa văn cương, vừa cao vừa to, khí thế hung hãn bức người. Thì ra là thể hồ quán đỉnh, chẳng trách năng lực chịu đòn lại rất cường đại. Vương Siêu vừa nhìn đã hiểu công phu là đám người này luyện là gì. Sư phụ, thể hồ quán đỉnh là gì? Từ ngữ này hình như là nói về đốn ngộ trong Phật giáo tạng truyền. Thể hồ quán đỉnh là bỗng dưng trong đầu lóe linh quang. Có điều nhìn người này khí tức biêu hãn. Vĩnh viễn đều là một kẻ hung thần ác sát, sao lại có thiện ý của thể hồ quán đỉnh? Hoắc Linh Nhi hỏi, cô phải từ bên trong ý tứ mà lý giải. Ý tứ mặt chữ của thể hồ quán đỉnh chính là đổ dầu lên đầu, toàn thân mát rượi, đây là một loại phương pháp dùng dược vật để kiện thân. Vương Siêu lắc đầu, Triều Thanh ngày xưa, người Mãn Châu luyện bố khố, cũng chính là đấu vật, đều phải đổ dầu lên cả người. Khi tập luyện, lỗ chân lông mở ra, dược lực của dầu thấm vào trong gân cốt da thịt, bên ngoài thì chịu đòn, dần ra có thể luyện ra cương cân thiết cốt. Năm đó thân vương họ Dịch của Mãn Châu còn luyện đấu vật. Quách Vân Thâm giao thủ cùng hắn mười mấy chiêu, mới dùng băng quyền đánh bay được hắn, nhưng không làm bị thương được tới gân cốt của hắn. Có thể thấy sự khủng bố của phương pháp này. Những địa phương lạnh giá như nước Nga, Siberia, cũng dùng phương pháp bôi mỡ lên khắp người để chống lạnh. Một số người sống gần Bắc Cực cũng dùng mỡ của báo biển bôi toàn thân, nếu không, đến đêm là sẽ bị cóng mà chết. Có điều cái này thuộc về công phu hoành luyện. Không phải là tâm ý thượng thừa vê nặn được khí huyết, khó có thể tiến được vào đan đạo, nhưng nếu luyện đến đỉnh cao, năng lực thực chiến quả thật rất khủng bố. Bố khố của người Mãn Châu năm đó quả thực rất khá, thân vương họ Dịch còn hào xưng là Giao Vương, vua đấu vật không biết đã đánh bại bao nhiêu cao thủ võ lâm của kinh thành, nếu không có Quách Vân Thâm, thì quả thực là không có ai có thể đánh ngã được hắn. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Tuyền Di và một số quyền sư gật gật đầu. Kỳ thực hiện tại một số đồ hóa trang cũng là căn cứ vào nguyên lý của thể hồ quán đỉnh gì đó mà làm ra. Hoắc Linh Nhi cười nói, rồi đột nhiên nhíu mày lại, thôi xong. E rằng không ổn rồi. Đúng vào lúc này, ngữ khí của Hoắc Linh Nhi trở nên ngưng trọng, thì ra ở giữa sân đấu phía dưới, quyền sư người Hoa thấp bé mà nhanh nhẹn đó đã bắt đầu thi triển thế công với Elevator của trại huấn luyện Siberia, lao vào quần thảo nhau. Quyền sư người Hoa này bởi vì thân hình thấp bé, rõ ràng là luyện võ công của Nam Phái Vịnh Xuân, phát lực ngắn nhỏ, nhưng rất chặt chẽ, chiêu thức sắc bén, ra quyền mang theo gió. Bác đấu vừa bắt đầu, quyền sư người Hoa này phát động công kích trước, đột nhiên xoải chân, eo hơi hạ xuống, sau đó bật một cái, thân thể giống như bay và không phải bay, thoáng chốc đã lao vụt ra xa, tiến sát vào cỗ máy bát sát Ogator tới từ giới hắc quyền này, một quyền đánh vào tim của đối phương. Thiếp thân mã bộ quyền. Quyền sư người Hoa này thân hình so với Alligator cao hơn 2 mét này thì thấp hơn đến cả hai cả đầu. Hơn nữa độ dài của chân cũng còn xa mới bằng, muốn tiến vào cư ly đả kích hữu hiệu, ví dụ như tiếp cận toàn lực, thiếp thân đoản đả mới thu được hiệu quả. Cho nên hắn sử dụng thiếp thân mã bộ quyền, có khí thế của phóng ngựa lao nhanh, bay qua khe suối. Thế phóng ngựa của hắn rất có bản lĩnh, trong lúc nhảy chân lên trước, tay ở sau, giống như khi phi ngựa vậy, chân sau vượt qua chân trước, vừa nhảy vừa đạp bước. Điểm nhắm của chân chính là giữa hai đùi của Alligator, lộ ra rõ ràng ưu thế không gian và sự nắm bắt cự ly. Nhưng, đối diện với một bước nhảy tiếp cận này của quyền sư người Hoa, trên mặt Alligator lộ ra một tia dữ tợn khủng bố, trong mắt thoáng chốc đã biến thành đỏ rực, giống như là một con thú tàn nhẫn hung bạo khát máu. Đồng thời, hắn lui ra sau một bước, kéo dài cự ly thêm một mét. Một bước lui ra sau này, hắn đã tránh thoát được cự ly đả kích hữu hiệu. Đồng thời, hắn cũng không né tránh nữa. Trực tiếp đánh ra thứ quyền quyền, trong không khí lập tức vang lên tiếng rít lăng lệ. Thứ quyền của hắn kéo rất dài, bởi vì cánh tay của hắn dài phi thường, cơ hồ dài hơn cả một xích so với cánh tay của quyền sư người Hoa. Ưu thế của cự ly dài này, trong bác đấu hung hiểm, quả thực đã không có bất kỳ lo lắng nào. Bốp, quyền sư người Hoa lúc này đã bị đánh trúng mặt, thân thể không ngờ lại bị đánh cho bay lên không, rơi xuống bậc thang xi măng, ngã xuống đất, phát ra một tiếng rên, hắn đã trực tiếp bị đánh chết. Đơn giản mà hiệu quả, trong nháy mắt, không có bất kỳ một chiêu thức hoa lệ nào, chỉ có quyền pháp hung ngoan như dã thú. Alligator chỉ trong một chiêu đã đánh chết quyền sư người Hoa, toàn trường lập tức vang lên tiếng huýt sáo, không ai ngờ rằng trận chiến đấu này lại kết thúc nhanh như vậy. Ai, vóc người chênh lệch quá lớn, thân to sức không thiếu, người ta lui một bước bằng anh lui hai bước, người ta tùy tiện xuất thủ, quyền đã vươn tới trước mặt anh rồi, mà tay của anh thì căn bản không tiếp cận được thân thể của người ta, vậy thì đánh thế nào được? Đúng vào lúc này, trong gian ghế lô, cậu em trong đôi chị em thấy trận bác đấu này, thở dài một tiếng, đưa ra đánh giá chuẩn nhất. Vậy cũng chưa chắc, quyền pháp nếu như luyện tới tuyệt đỉnh, cư ly căn bản không là gì cả, Quách Vân Lâm đánh hổ hình, một bước thôi đã đi được 3 trượng 9 mét, nghe nói bát quái trưởng kỳ lân bộ của Vương Siêu, ngón chân qua một cái, xúc địa mà đi, trong nháy mắt đã đi được cự ly 30 mét, nhanh như điện quang hỏa thạch, cư ly đối với họ căn bản không phải là vấn đề. Chị... Những người mà chị nói đó là cao thủ tuyệt đỉnh, quyền phải đã tiến nhập cảnh giới đan đạo rồi. Thế nhưng, người như vậy, cả thế giới có thể có được mấy người chứ? 10 người đã là tốt lắm rồi. Cậu em cười khổ, từ người quyền pháp bước vào đan đạo ra, cho dù là cao thủ hóa kình đỉnh phong trong chiến đấu cũng không thể không chú trọng tới ưu thế cự ly. Đúng là vậy đó, cô chị gật gật đầu. Đúng rồi, chị, Vương Siêu hiện tại đã ổn định ngồi trên bảo tòa cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng đây chỉ là về quyền pháp mà thôi. Nếu như chị tay cầm vô cực đao cùng hắn đối quyết, không biết có nắm được phần thắng hay không. Vô cực đao của chị còn xuất thần nhập hóa hơn cả giải ngưu đao của Hoa Thanh Bang mà. Cậu em đột nhiên đưa ra một nghi vấn. Phần thắng cũng rất nhỏ, chỉ 1-2 thành thôi. Ánh mắt cô gái lóe sáng, sau đó lại trở nên ảm đạm. 1-2 thành, thế, chẳng lẽ tên Vương Siêu đó thật sự cao tới trình độ đó ư? Cậu em kinh hãi nói, gã biết rất rõ vô cực đao của chị mình cường hãn như thế nào, cho dù là Vương Khanh. Nhát Phật có đao pháp giống như bảo đinh giải ngưu của Hoa Thanh Bang cũng phải cam bái hạ phong. Có một lần, hắn thậm chí còn thấy cô chị này lúc mỗi tối hô hấp đả tọa, đao đặt ngang ở trên đùi, theo mỗi lần hô hấp của chị ta mà chấn động như có linh tính, vang lên ong ong, tựa hồ như là đang nói chuyện với nhau vậy. Được rồi, Đường Môn chắc sẽ xuất động cao thủ, không để cho người ta đánh chết người bên mình nữa đâu. Chị nghĩ, Bạch Báo Tử đó sẽ xuất hiện, có kịch vui để xem rồi. Không biết kết quả hắn và Hắc Quyền Chi Vương đối quyết sẽ như thế nào nhỉ? Chị cũng cảm thấy rõ ràng rằng, trong gian ghế lộ ở mặt nam, Hắc Quyền Chi Vương đó cũng có mặt rồi, hiển nhiên, hắn đến là vì muốn xem uy thế của Vương Siêu. Có điều, muốn bức Vương Siêu ra mặt, e rằng hắn phải tự mình xuất thủ đánh bại con báo Bạch Tuyền gì đó mới được. Nếu không, muốn gặp được mặt của Vương Siêu ư, quả thực là vọng tưởng. Vô cực đao, đích truyền của Nghiêu thần trong Tam Hoàng pháo chủy môn. Đoạn đối thoại của chị em Hồng Môn bên trong ghế lô truyền vào tai Vương Siêu không sót chữ nào. Nghe thấy ba chữ vô cực đao, Vương Siêu lập tức biết rằng quyền pháp mà đối phương luyện là gì. Chương 423, rút ruột 2. Trong Tam Hoàn pháp chủy môn này lợi hại nhất là một vị danh gia võ thuật tên là Lý Nghiêu Thần, hào xưng Phiêu Vương. Vị Phiêu Vương này từ năm Quang Tự của Thanh Triều sống tới tận những năm cuối cách mạng văn hóa, vào thời Thanh Triều là Bảo Hoàng Tiêu, người bảo vệ Hoàng thượng thời Dân Quốc thì dạy quyền pháp, đao pháp trong quân đội. Một mình sáng tạo ra vô cực đao, đồng thời đem môn võ công Tam Hoàng pháo chủy này luyện tới cảnh giới thổ tức như lôi, cũng chính là há miệng hô hấp mà như tiếng sấm vang ầm ầm, giống hệt như ngoại cương đại thiềm khí trong điếu thiềm kình của Kim Thiềm phái. Với kinh lịch của người này, vào thời cách mạng văn hóa, sớm đã nên bị xử lý rồi, nhưng thủy chung vẫn an nhiên vô sự, có thể thấy võ công của người này đã cao cường tới cảnh giới khiếp người, Vương Siêu cũng từng nghe qua. Lúc Ba Lập Minh còn trẻ tuổi, từng tìm người này giao thủ, đương thời ông ta đã hơn 90 tuổi. Ba Lập Minh còn trẻ tuổi không ngờ lại bị thua, nếu không phải là người này trong lòng ấm ức với hình thức tịch quyền toàn quốc đương thời, sống trong sự buồn bực sầu não nơm nớp lo sợ, nói không chừng có thể sống tới thế kỷ 21 rồi. Vương Siêu lúc đó cũng cảm thán một hồi, cho dù là dạng quyền thuật gia cao cường như Lý Nghiêu Thần, dưới hình thức đương thời, trong lòng cũng không thể bảo trì được bình tĩnh. Cả nước toàn bộ đều là địch nhân của ông, ngày ngày lo sợ không có ngày nào được yên. Áp lực tâm lý như vậy, cho dù là võ công có cao hơn nữa cũng già yếu mà chết rất nhanh. Tôi đi đây, không thể để người chết thêm nữa. Đúng lúc này, Bạch Tuyền Di đứng bật dậy, chuẩn bị xuống sân đấu. Một đồ đệ của hắn bị người ta đánh cho tàn phế. Hiện tại người vừa chết là một bằng hữu của hắn, tính tình của hắn nóng như lửa, cho nên rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Chú Bạch, cháu đi với. Hoắc Linh Nhi cũng đứng dậy. Không cần, lần này để cho ta đi, ta cũng muốn xem Hắc Quyền Chi Vương đó có phải là có ba đầu sáu tay không, dám tới Nam Dương của chúng ta càn quét sân đấu Hắc Quyền, đợi ta đánh chết toàn bộ đám người lông lá này đã. Các đám người ỉ vào thân hình to như dã thú này mà cũng gọi là võ thuật ư. Bạch Tuyền Di hai tay nắm chặt, ánh mắt như đao, bước ra khỏi ghế lô. Con báo trắng hùng cứ Nam Dương này ngay cả lời nói thô tục cũng nói ra rồi, rõ ràng là đang muốn đại khai sát giới. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao thủ Nam Dương, trừ Vương Siêu, Đường Tử Trần, Ba Lập Minh ba vị đại thần gia, võ công cao nhất hiển nhiên chính là con báo trắng này. Thậm chí bao gồm cả đám người Lữ Lão Lộc trong đó. Hiện tại Đường Tử Trần tất nhiên sẽ không xuất thủ, Ba Lập Minh thì đi rồi. Vương Siêu cũng sẽ không ra mặt, rõ ràng chỉ có Bạch Tuyền Di lên đài mà thôi. Sân đấu Hắc Quyền luôn phải có người chết, giới Hắc Quyền đã có ý đồ càn quét Nam Dương, Đường Môn tất nhiên không thể để những Hắc Quyền thủ này lần lượt đánh chết người của mình, từ võ thuật thấp đánh tới võ thuật cao, sau đó mới đưa ra người lợi hại nhất. Bởi vì đây không phải là đánh quái luyện cấp trong game online. Từ quái cấp thấp đánh tới quái cấp cao mà là mạng người. Cho nên Bạch Tuyền Di đã lên đài, quyết định đánh chết toàn bộ những Hắc Quyền thủ này. Không thể để người phía mình bị đánh chết thêm nữa. Hoắc Linh Nhi tuy đã tiến vào hóa kình, nhưng nếu so sánh thì con báo trắng Bạch Tuyền Di này vẫn cay độc hơn. Quyền pháp của hai người về tuổi tác không thể so sánh, về kinh nghiệm lại càng không, nhưng Hoắc Linh Nhi vượt qua Bạch Tuyền Di chỉ là chuyện sớm muộn, cũng cần không nhiều thời gian. Ồ, cao thủ ra rồi. Vào lúc này, trong gian ghế lô tối om ở mặt tây, có hai con mắt lóe sáng. Một câu tiếng Nga khe khẽ từ bên trong truyền ra. Bên trong gian ghế lô này không bật đèn, mấy con mắt trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh như mắt sói, nếu là người có nhãn lực tốt liền có thể lờ mờ nhìn ra, trong ghế lô có ba người ngồi, ai cũng cao to phi thường, cho dù ngồi cũng ngang ngửa như người bình thường đang đứng. Ba người này đều mặc áo dài trùm đầu, che kín thân thể của mình, giống như là vu sư tử linh trong phim điện ảnh. Có điều cũng không có gì kỳ quái, trong những cuộc thi đấu quyền anh quy cách cao, cũng có quyền vương mặc như thế này, có điều màu của áo choàng là màu đỏ chứ không phải là màu đen như của những người này. Đó là kẻ tên là Vương Siêu ư? Không phải, tên này là Bạch Tuyền Di. Ồ, tên này cũng rất mạnh, người máy, chút nữa mày vào sân giết người này đi. Được, người được gọi là người máy ừ một tiếng, con mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyền Di và Alligator ở phía dưới. Người rất mạnh, giết chết ngươi, ta phi thường hưng phấn, người khiến cho cả người ta nóng lên rồi đó. Vào lúc Bạch Tuyền Di bước lên đài, Hắc Quyền sát thủ Alligator cao to đó đột nhiên thốt ra một câu. Trên mặt lại lộ ra vẻ khát máu giống như vừa rồi, rất rõ ràng, cao thủ giới Hắc Quyền này có một loại hưng phấn đặc biệt đối với việc giết những người cường đại. Díu dít cái chó gì đó, Bạch Tuyền Di không hiểu tiếng Nga, vừa lên đài, nghe thấy Alligator thốt ra câu này liền mắng lại một câu. Theo tiếng chuông vang lên, keng, hắn bước lên một bước, cũng dùng thiếp thân mã bộ vừa rồi đánh ra, động tác, phát lực, giống hệt như quyền sư người Hoa bị đánh chết vừa rồi. Đồng dạng, Alligator đột nhiên lùi bước, nhờ đôi chân thô to, trong nháy mắt đã kéo giãn được một đoạn cự ly rất lớn, đồng thời vào lúc kéo giãn cự ly, thứ quyền đột nhiên bạo phát, vươn dài ra, đánh vào mặt Bạch Tuyền Di. Nhưng Bạch Tuyền Di vào sát na tung mã bộ, vẫn ám hàm một kỳ lân bộ, khi rơi xuống, liền tung một chảo về phía trước, thân thể lại tiến thêm hai xích, đồng thời đầu ngửa lên, né thứ quyền, móng tay bắn ra, móc một cái về phía mắt rốn của Alligator. Xoẹt, một chiêu này của Bạch Tuyền Di thoáng chốc đã móc trúng rốn của đối phương, đầu ngón tay trong một giây liền động đậy mấy chục lần, móng tay cắm sâu vào trong bụng của Alligator, sau đó xoay một cái, tay rút ra ngoài, thân thể cấp tốc lùi ra sau. Đúng là lúc hắn lui lại, tay từ trong bụng đối phương kéo ra một bộ phận cơ thể màu xanh lục dài dài. Không ngờ là ruột trong cơ thể người ta, con báo hung mãnh Bạch Tuyền Di này, vừa ra tay đã khoét xuyên bụng đối phương, móc toàn bộ ruột ra ngoài. Bất luận là ai lúc sinh ra đều có một cái cuống nối với ruột của cơ thể người mẹ, tục xưng là cuống rốn. Đứa trẻ khi sinh ra được cắt cuống rốn mới chân chính được coi là thoát ly cơ thể mẹ. Vị trí của cuống rốn này là ở đâu? Chính là ở mắt rốn của con người. Cho nên mới nói, mắt rốn là bộ vị của cơ thể người, nơi liền kề nhất với các bộ phận trong cơ thể, cũng là nơi yếu đuối nhất. Người bình thường hơi không chú ý, để gió lùa vào mắt rốn, ruột trong bụng sẽ đau buốt. Cho dù là người luyện võ, cũng không thể ngoại lệ. Cho nên quyền gia bình thường đều luôn bảo hộ nghiêm mật mắt rốn của mình. Phương pháp tu luyện tam mạch nhất luân trong yoga càng chú trọng điều này hơn. Thế nhưng mặc dù là như vậy, mắt rốn vẫn là một nơi yêu hại không thể tiêu trừ. Mà trong đả pháp quốc thuật, đặc biệt là báo quyền, chiêu bên trong chính là mổ phỏng theo con báo săn mồi, bật một cái là đáp lên người ngựa hoang dê hoang, móng vuốt móc vào mắt rốn, xé toang bụng, lôi toàn bộ cơ quan ruột ra ngoài. Bạch Tuyền Di là ai? Hắn là Nam Dương đệ nhất hung thần, giỏi nhất chính là báo quyền, là chân truyền của Bạch Ngọc Phong năm xưa. Bản thân còn biết thêm nhiều đả pháp hung hãn, chuyên mổ bụng móc tim, đập vỡ đầu rút ruột, từ đó có thể thấy cách đánh của hắn tàn nhẫn như thế nào. Một số bang hội thổ địa của Indonesia nghe thấy ba chữ Bạch Báo Tử là sợ tiểu cả ra quần. Chỉ có điều danh tiếng của hắn bình thường đã bị Triệu Quang Vinh che lấp, sau khi Triệu Quang Vinh rời khỏi Nam Dương, Vương Siêu liền giống như mặt trời chiếu sáng vạn trượng, hùng bá bảo tọa đệ nhất thiên hạ, ở trước mặt Vương Siêu, bất kỳ ai cũng mất đi ánh hào quang. Bạch Tuyền Di cho dù hung danh có thịnh hơn nữa thì cũng vô dụng. Có điều hiện tại Vương Siêu không tiện xuất thủ, còn báo hung hãn Bạch Tuyền Di này cũng bạo phát, không xuất thủ thì thôi, vừa xuất thủ đã khiến ra đầu của người ta tê dại. Hắn vừa xuất thủ, trước tiên dùng mã bộ mê hoặc người khác, bên trong ẩn tàng kỳ lân bộ, lúc thấy hắc quyền thủ Alligator cho rằng đã rút ngắn được cự ly thì đột nhiên lại rút ngắn cự ly, xuất thủ bắn móng tay ra, tấn công vào mắt rốn của Alligator, với chỉ lực của báo quyền của hắn. Độ sắc bén của móng tay không kém gì dao dọc giấy, nhẹ nhàng ấn một cái đã cắm vào trong mắt rốn, xuất thủ một chảo, ruột của đối phương liền bị hắn kéo từ trong mắt rốn ra ngoài. Tình cảnh móc toang mắt rốn của người ta rồi rút ruột ra ngoài thảm liệt và chấn hám, đầy huyết tinh như thế nào. Từ tiếng gào thét, kinh hô là có thể nghe ra. Hống, cao thủ giới hắc quyền Alligator hung ác ngang ngược này cũng không ngờ rằng đối thủ của mình lại tàn nhẫn như vậy. Lúc giao thủ, hắn đánh ra một thứ quyền. Chỉ cảm thấy cái bóng trước mắt nhoáng lên, sau đó mắt rốn đau nhói, bóng người lại cấp tốc lùi lại, trong bụng liền cảm thấy mát lạnh. Lúc hắn đang chuẩn bị đuổi theo thì mắt cũng thấy được thứ mà đối phương cầm trong tay là gì, đó là ruột của mình. Đối diện với tình huống này, hắn triệt để phát điên rồi. Trong miệng phát ra một tiếng gầm tức giận, bước lên trước một bước, vung quyền đầu oanh kích mãnh liệt về phía Bạch Tuyền Di, mỗi một cú đấm đều phát ra ra tiếng vang rung trời. Bước chân dẫm cho bậc thềm bằng xi măng rung rung không ngừng, giống như là một con dã ngưu đã phát điên. Có điều hắn phát lực như vậy, trong bụng vận động quá mạnh, mắt rốn vốn bị xé toang lập tức máu tuôn như suối, tích tách rơi xuống sàn, mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Vào lúc này, Bạch Tuyền Di không chút để ý đến sự công kích điên cuồng của Alligator, mà chỉ nhẹ nhàng tránh né, đồng thời tay giật căng đống ruột trong tay, giống như là quất roi, triệt để rút từ bên trong bụng đối phương ra ngoài. Tuy ruột không giống như tâm tạng, thụ thương trong một khoảng thời gian ngắn thì sẽ không mất đi lực chiến đấu. Nhưng hắc quyền thủ Alligator này vận động quá kịch liệt, khiến cho hắn trong khoảng thời gian chưa tới mấy giây thể lực đã mất đi một lượng lớn. Trong mấy giây liên tục oanh kích ra 20-30 quyền, Alligator cuối cùng cũng không chịu nổi, động tác rõ ràng chậm đi nhiều. Nắm được cơ hội này, Bạch Tuyền Di đột nhiên đá ra một cước, phiên thích lượng trưởng, mã hình tiễn đạp, một cước đá trúng khớp xương đầu gối của đối phương. Xác xác, xương đầu gối vỡ vụn. Lực chân của Bạch Tuyền Di cũng phải hơn ngàn cân, thế đến lăng lệ, lại thêm sức lực của Alligator đã không còn,

Hắc quyền chi vương Peter Mayer cao hơn Vương Siêu cả một cái đầu, thân thủ cũng to gấp đôi Vương Siêu. Nhưng ánh mắt khi nói chuyện của Vương Siêu lại vẫn như từ trên cao nhìn xuống, thực sự giống như là một đại ma vương đang nhìn một kỵ sĩ bé nhỏ. Cho dù là bản thân Hắc quyền chi vương Peter Mayer cũng cảm thấy mình thực sự giống như một kỵ sĩ trong tiểu thuyết, còn Vương Siêu chính là một đại ma vương. Hống, Hắc quyền chi vương không thể chịu đựng nổi ánh mắt đó được nữa, đột nhiên ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng, hai tắc nắm lấy áo choàng đen rồi xé một cái, lộ ra thân thể giống như châu nước, cơ nhục giống như loa văn cương. Vào lúc hắn xé áo, Vương Siêu nhẹ nhàng dẫm một bước. Rầm, thân thể của hắn cũng kịch liệt bành trướng, da thịt thô đại toàn thân trong nháy mắt biến hóa thành một ma vương so với Hắc quyền chi vương còn cao to hơn. Lúc này, Vương Siêu thực sự giống như một đại ma vương. Rít, sau khi Vương Siêu vừa bành trướng, không khí quanh người chấn động nổ tung, tiếng rít kịch liệt phá không vang lên không ngớt, cả bậc thềm bằng xi măng giống như bị xe lu từ mấy trăm tầng đè xuống, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Chương 425, chàng trai, đánh đủ chưa? 1. Ôi, Hắc quyền chi vương Peter Mayer đột nhiên thối lui hai bước, thân thể nặng nề như núi lúc lùi ra đằng sau phát ra thanh âm trầm muộn, mặt đất cũng rung rung theo từng bước chân của hắn. Nhưng uy thế và tiếng động mà hắn tạo ra so với Vương Siêu đột nhiên bàng trướng gân cốt toàn thân thì thực sự là kém hơn nhiều. Vương Siêu thoáng chốc đã bành trướng kịch liệt, ngang tảng uy vũ, cơ nhục toàn thân lồi ra, chấn tung không khí, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, toàn bộ quần áo căng phồng như thổi bóng, tuy vải của quần áo rộng thùng thình, nhưng hiện tại đã căng phồng, giống như là tùy thời đều có thể rách toạc. Hắc quyền chi vương Peter Mayer vốn cao khoảng 2m1, 2m2, người to bè, cơ nhục to lớn, cấu kết mạnh mẽ có lực, giống như một con hà mã, một con trâu lớn đang đứng thẳng, bất kể là ai lần đầu tiên nhìn thấy dạng thể hình này cũng đều phải giật nảy mình. Đó là còn chưa nói đến trong ánh mắt của vị hắc quyền chi vương này còn phát ra dã tính và huyết ính nồng đậm. Ngay cả dạng sát tinh như con báo trắng hung mãnh Bạch Tuyền Di lúc đối diện với hắn cũng cảm thấy được áp lực vô cùng trầm trọng, tự biết được nếu muốn chống chọi với hắn thì cũng rất khó khăn. Bởi vì thể cách của vị hắc quyền chi vương Peter Mayer này trong nhân loại thuộc chủng loại kiện tráng nhất, hơn nữa trải qua huấn luyện nghiêm ngặt và bồi dưỡng bằng dược vật cho nên đã đứng trên đỉnh phong cực hạn mà cơ thể của nhân loại có thể đạt đến. Bất kể là lực lượng, thể năng, thể trạng, cách đấu, vị hắc quyền chi vương này đều là một loại tiêu biểu của cực hạn. Bạch Tuyền Di tuy rằng là võ sư đứng đầu hóa kinh, nhưng vẫn chưa bão thành đại đan, đạp phá cực hạn, tiến nhập vào cảnh giới của tiên, vẫn chỉ là người, đối diện với cực hạn tiêu biểu hắc quyền chi vương này, khẳng định sẽ sản sinh ra áp lực. Nếu hai người thực sự đấu với nhau, thắng phụ vẫn rất khó nói. Nhưng Bạch Tuyền Di tuyệt đối sẽ không dễ dàng gì. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hiện tại Vương Siêu chỉ dậm nhẹ chân, vận khí huyết bành trướng thân hình, thoáng chốc đã biến thành một người so với Hắc quyền chi vương còn cao to hơn. Đặc biệt là cánh tay, càng giống như một cột điện bằng thép, từng bắp thịt quấn quanh chặt cứng, tạo cho người ta một áp lực quá lớn. Hắc quyền chi vương Peter Mayer lùi bước, trong miệng phát ra tiếng ối trà, rõ ràng đã bị dọa cho sợ hãi rồi. Bởi vì Vương Siêu hiện tại đang đứng trước mặt hắn cao tới 2m3, thực sự là còn cao hơn cả hắn, hơn nữa cỗ lực lượng bạo tạc trên người của Vương Siêu còn mang theo thân thể nở rộng thành to lớn, giống như là một cự ma trong điện ảnh thực sự hàng lâm xuống nhân gian. Cho đến hiện tại, Hắc quyền chi vương vẫn chưa từng phát hiện ra ai có thân thể cường tráng hơn mình. Nhưng hiện tại người đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi, càng đáng sợ hơn là, người này so với mình còn cường tráng, khủng bố hơn nhiều, dù vừa rồi bộ dạng của hắn chỉ giống như một thiếu niên mảnh khảnh yếu ớt. Ma vương, đại ma vương, chẳng lẽ trong thân thể của người này thực sự có tiềm phục một ma vương ư? Nếu không, con người sao có thể biến hóa tới trình độ như thế này? Có điều, bất kể là như thế nào, ta đều phải đánh gã tên ma vương ở trước mặt này. Không thể chịu thua hắn được, biến hóa trong nháy mắt, kết hợp với lời nói ma vương, kỵ sĩ trong miệng Vương Siêu vừa rồi, vương giả Peter Mayer tung hoành giới hắc quyền trong lòng giống như xuất hiện một loại ảo ảnh, cảm giác bản thân mình giống như một kỵ sĩ ngốc nghếch, vì để nổi danh mà dám đến khiêu chiến ma vương cường đại trong truyền thuyết. Mà khi chân chính đứng trước mặt ma vương mới biết rằng mình nhỏ bé và không biết lượng sức như thế nào. Gào gào. Có điều hắc quyền chi vương Peter Mayer không hổ là kẻ giết người như ma, một cách đấu ra kiên cường nhất do vô số lần sinh tử được rèn đúc mà thành, sau giây phút kinh hãi ban đầu liền lập tức chấn định lại, trong lòng thậm chí còn sản sinh một loại khiêu chiến cường đại. Mắt của hắn biến thành đỏ như máu, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như cuồng lang trong đồng hoang, vô cùng thê lương, chấn nhiếp lòng người. Trong sát na hắn phát ra tiếng gào thét, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm lên người Vương Siêu đứng cách hắn 5 mét. Vương Siêu so với hắn còn cao to hơn, cường tráng hơn lúc này đang dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để nhìn hắn, trong miệng lại phát ra âm thanh trêu tức, thực sự rất giống như ma vương trong truyền thuyết đang chế giễu tên kỵ sĩ yếu ớt. Tới đây, thằng nhóc, để ta xem ngươi có bao nhiêu phân lượng mà dám tới khiêu chiến ta. Vương Siêu sở dĩ làm như vậy là muốn đả kích thật mạnh lòng tin của tất cả những người có ý đồ bất hảo nhắm vào hắn đang có mặt tại đây. Hắn là cao thủ đệ nhất thiên hạ trong người Hoa, nhưng đám da trắng của xã hội Tây Phương ỷ vào thể trạng cường tráng này lại không cho rằng như vậy. Cho nên hắn phải tự mình xuống tràng, dùng lực lượng tuyệt đối dạy cho những kẻ này một bài học thích đáng. Thân phận hiện tại của hắn rất giống như một số đại ma vương trong game online, điện ảnh và tiểu thuyết. Có điều đây là hiện thực chứ không phải là tiểu thuyết, hắn tất nhiên sẽ không giống như đám ma vương ngốc nghếch đó, đợi những kỵ sĩ, mạo hiểm giả, người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết không ngừng lấy thủ hạ của mình ra để luyện cấp, mà mình thì ngồi im không nhúc nhích, cứ thế đợi đối phương giết đến khi bên mình tổn thất thảm trọng thì mới tự mình xuất thủ. Hắc Quyền Chi Vương rất có thực lực, cho dù đối đầu với Bạch Tuyền Di, hai người có thể sẽ phải lưỡng bại câu thương. Vương Siêu tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, đối với hắn mà nói, mỗi một quyền sư người Hoa có cảnh giới cao đều là phi thường quý giá, đặc biệt đối phương còn là người của mình. Đối diện với lời nói trêu tức của Vương Siêu, không ngờ còn dám gọi hắn là thằng nhóc, Hắc Quyền Chi Vương Peter Mayer cuối cùng cũng bị chọc giận rồi. Huyết quang trong mắt hắn lóe lên, thân thể cong một cái, chân bước liên tiếp, quyền đầu đánh tới tấp, giống như một con tê giác đã phát cuồng, hà mã phát tình điên cuồng lao tới. Quyền đầu có hắn trong lúc đánh ra, không ngừng xuất kích thứ quyền, công kích giống như là mưa bão, trong không khí đánh ra rất nhiều tiếng nổ đùng đùng, người có mặt trong trường chỉ nhìn thấy vô số bóng quyền đầu bạo kích về phía trước. Trong phút giây đột nhiên bạo phát này, uy thế của Hắc Quyền Chi Vương vô cùng kinh người, khiến những người có mặt tại đây tim đều đập thình thịch. Bạn đang đọc truyện tại, có điều Vương Siêu thấy Hắc Quyền Chi Vương phát uy, mắt vẫn không chấp lấy một cái, cũng không nhấc chân lên, càng không động thủ mà chỉ bình tĩnh đứng đó, mặc cho bóng quyền giống như núi đang bước về phía mình. Thực lực của Hắc Quyền Chi Vương này quả nhiên kinh người. Thứ quyền bạo phát liền thành một chuỗi, quyền nào cũng đánh ra tiếng nổ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong mỗi một giây ít nhất cũng đánh ra được 7-8 quyền, mắt thường không thể nhìn thấy kịp, dạng phát kình này cho dù là mình cũng không có thể lực hùng hậu như vậy để chống đỡ. Hắn sao có thể đánh ra được nhiều hư chiêu thế này được nhỉ, như vậy sẽ khiến thể lực của hắn tiêu hao đi nhiều. Thể lực của người này thực sự là quá cường hãn rồi. Thấy một cảnh này, cậu em trong hai chị em Hồng Môn đang ngồi trong gian ghế lô kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy. Thì ra, Hắc Quyền Chi Vương bạo phát quyền liền thành một chuỗi trông thì hung mãnh vô cùng, nhưng lại không đánh lên người Vương Siêu mà chỉ không ngừng thăm dò ở xung quanh, một quyền đánh ra lại lập tức thu hồi lại ngay. Sau đó lui lại rồi lại xuất quyền tiếp, nhưng quyền nào quyền nấy đều hung hãn vô cùng, lực lượng dồi dào, tốc độ cực nhanh, dữ dằn tới kinh người. Đồng dạng, dưới chân của Hắc Quyền Chi Vương cũng biến ảo một loại bộ pháp kỳ quái, một trước một sau xoay chuyển như con thoi, rất đơn giản, nhưng lại rất thực dụng, ẩn chứa sự ảo diệu thâm sâu. Liên tiếp trong vài giây, quyền dầu hung mãnh giống như mưa rông gió bão của Hắc Quyền Chi Vương thủy chung chỉ là thăm dò, không ngờ lại không hề chạm tới người Vương Siêu, cho nên Vương Siêu vẫn không động đậy. Và cách đánh này đã khiến cho người trẻ tuổi của Hồng Môn nọ rất kinh ngạc. Bất kể quyền pháp thực chiến nào cũng đều chú trọng tới một kích lấy mạng, tuyệt không lãng phí thể lực để làm ra bất kỳ động tác biến hóa thăm dò nào. Hai cao thủ quốc thuật đọ sức, thường thường chính là vừa tiếp xúc đã trực tiếp thiếp thân cầm nã, sát chiêu trùng trùng. Một phía không chống đỡ nổi lập tức sẽ tiêu đời, hung hiểm vô bỉ, thời gian cũng rất ngắn, chuyện sinh tử được quyết định chỉ trong nháy mắt. Nguyên nhân đả pháp của quyền pháp không chú trọng những hoa chiêu chính là muốn tiết kiệm thể lực, chứ không phải là hoa chiêu không có tác dụng. Em nghĩ xem, cho dù một người có thể lực tốt hơn đi chăng nữa, quyền nào cũng đánh ra hết sức, chỉ sau mấy chục quyền là không còn khí lực. Nhưng thể lực Hắc Quyền Chi Vương này thực sự là so với cao thủ hóa kình đỉnh phong thì cũng cường đại hơn rất nhiều. Xuất quyền liên tiếp như thế này kỳ thực tiêu hao rất ít, không phải là chuyện đáng bận tâm. Đây cũng chính là chỗ cao minh của hắn, em cho rằng hắn đánh Hắc Quyền lâu như vậy, chẳng lẽ không biết yếu quyết một kích lấy mạng sao? Mắt cô gái nhìn xuống dưới, miệng thì hờ hững nói. Chương 426, chàng trai, đánh đủ chưa? 2. Một cao thủ minh kình đỉnh phong, một quyền có thể đánh cho không khí nổ vang, nhưng là phải xuất quyền toàn lực. Quyền thứ nhất đánh ra tiếng nổ rồi, quyền thứ hai tiếp tục đánh, uy lực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Liên tục đánh tới quyền thứ ba thì sẽ không còn khí lực, cho nên phải tiết kiệm thể lực, không được tùy tiện xuất chiêu. Nhưng Hắc Quyền Chi Vương này, quyền nào quyền nấy đều nổ vang, hơn nữa còn kéo theo gân cốt của thân thể cũng vang lên những tiếng nổ, trong một giây đánh ra gần chục quyền, trong mấy giây thì oanh kích mấy chục quyền giống như bạo vũ mà khí lực vẫn không giảm đi chút nào, có thể thấy thể lực của hắn cường đại đến cỡ nào. Quyền hung mãnh như vậy liên tục bạo kích, vẫn chỉ là những hư chiêu bay bổng.